Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 74 chương 2172 hắc ám tâm tình. Diệp Thanh Thanh khẽ cau mày. Đều nghiêm trọng như thế, lòng tin nàng không phải là quá lớn. Trước thất bại ba cái đều là y viện tuyên bố tử hình, cơ thể cực độ suy yếu, cho nên mới không chịu nổi rắn độc, đưa đến vô pháp tiến hành chữa trị. Nghe vợ phu một nam ý tứ, muội muội của hắn tình huống so với ba người kia không khá hơn bao nhiêu. Ta còn là muốn lặp lại lần nữa, mặc dù không nghe được, ta không phải là vạn năng, chữa khỏi em gái ngươi nắm chặt cũng không lớn. Diệp Thanh Thanh cường điệu đến đâu một lần. Vợ phu một nam cùng em gái cảm tình sâu như vậy, hay lại là trước nói rõ đi. Nàng không hy vọng bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến vợ phu một nam cùng tiểu đồng giao tình. Tiểu đồng thật vất vả tài giao một bạn tốt, ta biết sinh tử có số đi. Vợ phu một nam gật đầu một cái, nước mắt cũng không dừng được nữa, lã chã địa chảy xuống, thanh âm cũng nghẹn ngào. Hắn nghiêng đầu qua, tay che miệng lại, khóc không ra tiếng, đắm chìm trong khó tả đau đớn bên trong. Cả người đều tản ra vô cùng đau thương khí tức, thậm chí lây cho rồi người bên cạnh. Diệp Thanh Thanh tâm tình cũng đi theo đè nén. Hạ máy bay lúc hào tâm tình thoáng cách trở nên u tối lên. Cùng nàng như thế cảm giác còn có lão phu nhân bọn họ. Nụ cười trên mặt đều biến mất, vẻ mặt đau thương, thỉnh thoảng còn thở dài một tiếng, không hề giống là đi ra du lịch. Lục Mặc khẽ cau mày, hắn mới vừa rồi có một loại cảm giác rất kỳ quái, phảng phất có tiếng gì đó đang chỉ huy tâm tình của hắn tựa như. Hắn vốn cũng không đau thương, nhưng cái thanh âm này nhưng ở chỉ thị hắn hẳn đau thương. Còn có một loại tự trách tâm tình, thập phân bi quan chán đời. Hắn ý thức được không đúng, yên lặng vận hành công pháp. Khối này cái thanh âm kỳ quái tài biến mất, tâm tình của hắn cũng khôi phục được bình thường. Lục Mặc rất nhanh thì phát giác những người khác có cái gì không đúng. Ngoại trừ Vu Trần không có tim không có phổi bên ngoài, còn có Chu Tử cùng Lệ Vô Mệnh cũng rất bình thường. Những người khác đắm chìm trong đau thương, hoàn toàn không có trước hạ máy bay lúc vui vẻ. Có cái gì rất không đúng. Lục Mặc bắt được Diệp Thanh Thanh tay, thấp giọng nói, vận hành công pháp. Thanh âm thanh liệt xuyên thấu nồng nặc đau thương. Diệp Thanh Thanh giật mình, cảm giác giống như là đang nằm mơ như thế. Nàng mặc dù không hiểu Lục Mặc vì sao để cho nàng vào lúc này vận hành công pháp, nhưng nàng biết rõ Lục Mặc sẽ không vô duyên vô cớ nói cái này, càng không biết hại nàng, liền cũng vận hành thành lập công pháp. Rất nhanh Diệp Thanh Thanh liền cảm thấy hiệu quả, nặng chi đè ở trong lòng tâm tình tiêu cực, theo công pháp vận hành, dần dần biến mất, phảng phất vân mở kiến nhật một dạng dương quang xua tan khói mù, trong nháy mắt quang đãng. Chuyện gì xảy ra, là ai đang giở trò vượt Diệp Thanh Thanh? Tiểu Thanh hỏi, vẻ mặt cảnh giác. Đến một cái ô gốc liền gặp kình địch, chẳng lẽ là âm dư lão ruột kia đi theo? Vốn là Lục Mặc dự định năm trước dù bắt âm dư, kế hoạch đều đã chu toàn, chỉ cần âm dư tới sau, nhất định sẽ làm cho lão ruột này có đi mà không có về. Nhưng âm dư như là phát giác không đúng, chậm chạp cũng không tới Bình Giang, Lục Mặc kế hoạch cũng không cách nào thực hành. Đoạn thời gian trước, hắn nhận được Phạm Ly điện thoại của, nói âm dư bế quan được hơn nửa năm sau tài xuất quan, tin tức xác thật, cho nên Lục Mặc tài có thời gian theo Diệp Thanh Thanh đến U Quốc. Hắn bây giờ ý tưởng cùng Diệp Thanh Thanh như thế, hoài nghi Phạm Ly cho tình báo giả, gặp hắn đến U Quốc, âm lão dường là ở bên này há miệng chờ sung dụng. Nhưng Lục Mặc hay lại là hoài nghi âm dư có thể ảnh hưởng người tâm tình. Lúc trước cũng không thấy hắn thi triển qua lợi hại như vậy tà thuật, hắn lại cảm thấy là người khác, không phải là âm dư. Vợ phu một nam còn đang đau lòng khóc tỉ tê, vừa đi vừa khóc, trên người hắc ám tâm tình càng ngày càng đậm hơn, cả người giống như là bao phủ ở khói mù bên trong như thế. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 74 chương 2173 âm thầm thần bí địch nhân. Theo vợ phu một nam càng ngày càng đậm hơn bi thương, Lão phu nhân tâm tình của bọn hắn cũng càng ngày càng không được bình thường. Cảm tình phong phú nhất Cố Niệm Từ đã bắt đầu rơi lệ. Khóc so với vợ phu một nam còn thương tâm. Lão phu nhân cùng Tang Uyển Hoa mặc dù không rơi lệ, nhưng biểu tình lại rất khó nhìn. Trên mặt không hơi có chút nụ cười. Giống như là người chí thân chết như thế. Chu Tử cũng phát giác. Lòng bàn tay đen như mực. Một tay kia dắt vẫn không có tim không có phổi vô trần. Cảnh giác quan sát bốn phía. Diệp Thanh Thanh bởi vì vận hành công pháp. Tâm tình đã bình tĩnh. Cũng không có ảnh hưởng. Nhưng lão phu nhân tình huống của bọn họ có cái gì rất không đúng. Đáng sợ hơn là. Địch nhân là người nào. Tránh ở nơi nào cũng không biết. Không có tim không có phổi vô trần. Rốt cuộc phát giác Điềm Điềm gì thường. Điềm Điềm tuổi còn nhỏ. Tâm trí không kiên định. Ảnh hưởng là lớn nhất. Đã khóc không thể tự kiềm chế rồi. Người nào đang dở trò vượt. Lão tử giết chết hắn vô trần dẫn đến dầm chân. Cảnh giác quan sát bốn phía. Nhưng lại không có một chút phát hiện. Bất quá bởi vì nàng khối này gầm lên giận dữ. Cái loại này kỳ quái hắc ám tâm tình lại biến mất. Phảng phất dương quang xua tan khói mù như thế. Rõ ràng nhất chính là Điềm Điềm. Mê mang mà nhìn mọi người. Căn bản không biết rõ vừa mới xảy ra cái gì. Làm sao cùng nằm mơ như thế, trong đầu đều nhỏ nhặt rồi. Lão phu nhân lầm bầm lầu bầu. Nhìn thấy lệ rơi đầy mặt Cố Niệm Từ. Càng là kỳ quái. Ngươi tại sao lại khóc ra ngoài không phải cao hứng mà. Ngươi khóc gì chứ? Cố Niệm Từ lau nước mắt. Cao mày nói. Ta làm sao biết khóc. Minh Minh man cao hứng. Biểu tỷ. Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì? Lão phu nhân lắc đầu một cái. Biến đổi cảm thấy kỳ quái rồi. Diệp Thanh Thanh chú ý tới vợ phu Mộc Nam đã bình tĩnh. Chẳng qua là giữa hai lông mày còn có chút bi thương. Tâm tư động một cái. Như là nghĩ tới điều gì. Nhưng không dám khẳng định. Thật xin lỗi, lại thất thố. Ta trước mang bọn ngươi đi quán rượu hạ tháp. Ngồi máy bay khẳng định rất mệt mỏi. Vợ phu Mộc Nam mặt có áy náy. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng, biểu thị không liên quan. Bữa ăn tối ngay tại quán rượu ăn không, nếu như các ngươi muốn đi ăn kinh đô đặc sắc thức ăn, ta có thể. Vợ phu Mộc Nam thân thiết hỏi. Diệp Thanh Thanh cắt đứt hắn, ngay tại quán rượu dùng cơm đi, ăn cơm ta phải đi nhà ngươi nhìn chẩn. Người ta muội muội đều tại sống chết trước mắt. Nàng kia nhẫn tâm khiến vợ phu Mộc Nam dành thời gian phụng bồi khắp nơi du ngoạn. Tùy tiện ăn một chút là được. Thật sự là nàng đối với Âu Quốc Mỹ thực cũng không phải là quá cảm mạo. Không phải là thức ăn không thể ăn. Mà là không hợp khẩu vị của nàng. Khổ cực Diệp thần y rồi, rất cảm tạ. Vợ phu Mộc Nam cảm kích rơi nước mắt. Liền với cúi người nhiều lần. Hắn thật ra thì cũng hy vọng Diệp Thanh Thanh hôm nay là có thể đi cho em gái nhìn chẩn. Nhưng hắn không có ý nói ra. Diệp Thanh Thanh hiện đang chủ động nói ra. Hắn thực sự vô cùng cảm kích. Không khách khí, ngươi là tiểu đồng bằng hữu, cũng liền là bằng hữu của ta, ta tự nhiên sẽ tận tâm. Diệp Thanh Thanh chú trọng nhấn mạnh tiểu đồng. Sự thật cũng là xem ở tiểu đồng mặt mũi của, nếu không nàng sẽ không nhận vợ phu mai cái này năng thủ sơn dụ. Vợ phu một nam chỉnh trọng kỳ sự gật gật đầu. Hắn hiểu được Diệp Thanh Thanh ý tứ. Nét mặt của hắn trở nên rất nghiêm túc. Bảo đảm nói. Tiểu đồng là ta trung thật nhất bạn tốt. Cả đời. Diệp Thanh Thanh vui mừng cười. Nàng tin tưởng vợ phu một nam. Đứa nhỏ này nhân phẩm rất tốt. Nếu nói là cả đời. Vậy thì nhất định là cả đời. Vợ phu một nam mang của bọn hắn đi quán rượu. Là tiểu điếm cấp 5 sao. Phối trí rất không tồi. Dĩ nhiên so ra kém quốc nội cấp 5 sao rộng rãi. Chủ yếu là ô bên này quốc thổ diện tích tiểu. Toàn bộ sử dụng cái gì cũng hướng xinh xắn rất khác biệt lên phát triển. Xe tiểu. Tiệm cơm tiểu. Quán rượu tiểu. Thang máy cũng không lớn. Ngay cả chỗ này bàn tử. Cũng so với những quốc gia khác giảm rất nhiều. Tài nguyên thiếu thốn địa phương. Muốn ăn mập cũng thật khó khăn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 74 chương 2174 thức ăn quả thực không lành miệng vì vợ phu một nam còn muốn cùng bọn họ bữa ăn tối. Bị Diệp Thanh Thanh cử tuyệt. Ngươi về nhà đi. Ăn cơm ta phải đi nhà ngươi. Tài xế của ngươi hội đưa chúng ta đi qua. Nhưng là quá thất lễ. Vợ phu một nam rất bất an. Khách nhân từ phương xa tới. Hắn liền một bữa cơm đều không thể theo. Quả thực không nói được. Giữa bằng hữu không cần khách khí như vậy, trở về đi thôi, một hồi gặp lại sau. Diệp Thanh Thanh đem hắn đẩy ra. Đứa nhỏ này buồn đến nỗi ngay cả chân mày đều rối không trực. Đâu còn nhẫn tâm khiến hắn phụng bồi dùng cơm. Hơn nữa nhìn vợ phu một nam miễn cưỡng cười vui bộ dạng, nàng cũng không thèm ăn. Vợ phu một nam chỉ phải trở về. Cũng biểu thị Diệp Thanh Thanh chỉ cần ăn xong cơm. Gọi điện thoại cho hắn là được. Hắn sẽ để cho tài xế tới đón. Diệp Thanh Thanh ở quán rượu tắm. Căn phòng mặc dù nhỏ. Bất quá thiết thi đều rất tân tiến. Rất nhiều chi tiết nhỏ so với quốc nội quán rượu chu đáo rất nhiều. Ô nước phục vụ lý niệm ở toàn thế giới mà nói đều là tân tiến nhất. Cho nên đây cũng là ô quốc trở thành du lịch nước lớn nguyên nhân chủ yếu. Vợ phu một nam vì bọn họ đặt là truyền thống bữa ăn tối. Rất lịch sự tao nhã dùng cơm bầu không khí. Chén đĩa phi thường tinh xảo. Mỗi một phần lượng đều rất ít. Mỗi đạo thái theo thứ tự đưa ra. Phục vụ viên đều là mặc kimono đẹp đẽ tiểu tỉ tỉ. Phối hợp thức ăn tinh xảo thập phân đẹp mắt. Chẳng qua là món ăn mùi vị. Nói thật là thật một lời khó nói hết. Quả thực không bản lề Thanh Thanh khẩu vị. Nàng thà trở về Bình Giang ăn một chén bữa ăn khuya than thượng 2 đồng tiền mì xào. Cũng so với cái này nhiều tinh xảo xinh đẹp thức ăn đồ ăn ngon một ít. Bất quá Tang Uyển Hoa lại ăn rất vui vẻ. Bởi vì nàng lúc còn trẻ ở Kinh Đô ở qua vài năm. Lần này coi như là trở lại chốn cũ rồi. Đại tẩu ăn cái này hẳn hợp khẩu vị của ngươi. Tang Uyển Hoa mang thỉnh hôn cá đĩa nhỏ đưa cho ăn khó khăn nuốt trôi lão phu nhân. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái, ta cũng cảm thấy khối. Này hôn cá hoàn thành có điểm giống chúng ta cá mặn. Lão phu nhân ăn khẩu thư giãn chân mày, ai yêu. Có thể tính ăn đến cái hợp khẩu vị rồi. Uyển Hoa ngươi đem khối này cá sống cầm đi ăn đi. Ta có thể ăn không quen đồ ăn sống. Bụng không chịu nổi. Tang Uyển Hoa ai đến cũng không có cự tuyệt. Thật lâu cũng không ăn đến chính gốc Kinh Đô sushi rồi. Nàng khẩu vị mở rộng ra. Nắm lão phu nhân phần kia cá sống sushi cũng ăn. Thật ra thì lượng cũng không nhiều. Một đĩa tài một cái sushi. Hai phần cũng mới hai cái mà thôi. Tiếp lấy lại vừa là nồi lẩu nhỏ. Trước mặt đều là món ăn lạnh. Cuối cùng lên thức ăn nóng. Mặc dù lượng rất ít. Bởi vì là một người phân. Mỗi người trước mặt đều có một nồi nhỏ tử. Đánh phủ phục xuống đất bốc hơi nóng. Bên trong là một khối cá. Còn có chút còn lại xứng thái. Một tia tử là có thể gắp lên. Vô Trần ăn ý vị cào nhàu. Mặc dù nàng ăn chay. Có thể ăn thức ăn đều là nhiều dầu nhiều gia vị. Mùi vị rất tươi mỹ. Dáng vẻ này những thứ này không dầu không gia vị. So với bạch thủy còn nhạt nhẽo. Bên này nhân có phải hay không không ăn dầu. Không phải là thủy nấu chính là trưng. Khối này con mẹ nó làm sao còn ăn. Vu Trần nhỏ giọng thầm thì. Nhìn khối này đại tiểu điếm vẫn thật rộng rãi. Nào biết đầu bếp như vậy bất đắc kính mà. Làm so với heo ăn còn kém. Bên cạnh Lệ Vô Mệnh cũng giống nhau không ăn được. Hắn càng là vô thịt không vui động vật ăn thịt. Bây giờ lên hơn 10 đạo thái. Không có một đạo là thịt. Không phải là hôn cá chính là rau cải. Nếu không phải là đậu hủ. Hắn một chút thèm ăn đều không. Ta rốt cuộc hiểu được tại sao bên này không mập mạp. Lệ Vô Mệnh thở dài. Tại sao Điềm Điềm hiếu kỳ hỏi. Lệ Vô Mệnh chỉ nhạt nhẽo thái. Cười khổ nói. Hàng ngày ăn cái này sao cái mập. Sau khi muốn giảm cân sẽ tới đây bên ở hơn một năm dưới nữa. Muốn không gầy đều khó khăn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 74 chương 2175 ăn không đủ no. Diệp Thanh Thanh nghe buồn cười. Bất quá Lệ Vô Mệnh lời nói mặc dù khoa trương nhiều, nhưng cũng là có đạo lý. Khó trách bên này trên đường chính bất kể nam nữ già trẻ, người người đều dáng vẻ thon thả, đi bộ nhẹ nhàng, không giống quốc nội. Mấy năm gần đây bởi vì cuộc sống điều kiện thay đổi xong, bàn tử càng ngày càng nhiều. Ngay cả Cố Niệm Tử như vậy thon thả nhân, trở lại tang gia sau cũng mập mấy cân. Bất quá nàng bản thân khống chế được cũng không tệ lắm. Vừa có mập khuyên hướng thì ít ăn một ít, lại tham gia người mẫu đội, mỗi ngày huấn luyện tiêu hao nhiệt lượng không ít, dáng vẻ vẫn rất thon thả. Nhưng quốc nội bàn tử tuyệt đối so với bên này nhiều gấp mấy lần. Trên đường bàn tử tùy ý có thể thấy, không hướng bên này bàn tử lác đác không có mấy, rất khó tìm một hai. Nhật đoán là nổi danh khỏe mạnh, nơi này tuổi thọ bình quân xếp hàng tại thế giới hàng đầu, so với quốc gia chúng ta cao hơn. Tang Uyển Hoa nói. Diệp Thanh Thanh đồng ý, cái này là sự thật. Ô quốc nhân ẩm thực quả thật khỏe mạnh, nhưng ta còn là ăn không quen. Hàng ngày ăn như vậy nhạt nhẽo thức ăn, nàng hội được chứng rất ức, coi như có thể sống lâu vài năm thì thế nào, còn không bằng ăn mỹ thực, vui vẻ địa hưởng thụ sinh hoạt đây. Hơn nữa chỉ cần không ăn nhiều đường nhiều thịt nhiều muối nhiều dầu thức ăn, lại giữ vui sướng tâm tình, hợp lý khỏe mạnh lối sống, nhất định có thể trường thọ. Vị tăng thang tới, ta suy nghĩ thật lâu. Vị tăng thang a. Phục vụ viên đưa tới một trung thang, trắng tinh sứ trung múc, bên trong là màu nâu đen thang, còn có như bông lắng đọng đồ vật, nóng hổi. Đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh vị tăng thang rồi. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái, cũng không phải là quá chờ mong. Đinh Bát lúc trước cũng đã nói, mùi này tăng thang cùng nước tráng nổi như thế khó uống. Mặc dù nàng và Đinh Bát tam quan không hợp, nhưng ở ăn đồ ăn lên hay lại là man dự. Chủ yếu là hiện ở nơi này thang tướng mạo, nhìn cùng nước tráng nồi quả thật không khác nhau lớn gì. Nàng đúng vì đạo chân không có gì mong đợi. Cố Niệm Từ không kịp chờ đợi nhấp một hớp, lập tức liền nhíu chặt mi, khó khăn nuốt xuống, nhỏ giọng thầm thì, đây không phải là nước tráng nồi mà. Tảo tía xúc trứng đều so với cái này uống thật là ngon. Phúc Diệp Thanh Thanh không nhịn cười được. Nàng quả quyết quyết định không uống khối này trung thang rồi. Liền Cố Niệm Từ đều nói khó ăn. Có thể thấy khối này thang mùi vị tuyệt đối không thích hợp nàng dạ dày. Một bữa cơm ăn đến, cách mâm cách đĩa một đống lớn, nhưng tất cả mọi người cảm giác cùng chưa ăn như thế. Trong bụng trống rỗng, chỉ có Tang Uyển Hoa thập phân thỏa mãn, ăn mặt mũi hồng hào, còn ý vị nói tốt ăn. Đói ăn chưa no. Vu Trần sờ bụng kêu cơm này ăn nàng quái khó chịu. Những người khác cũng đều cảm giác giống nhau, canh nước xương hẹp nước có thể ăn no mới là lạ. Ra đi tìm một chút có hay không chúng ta đồng bào mở phòng ăn, ta không ăn Nhật đoán rồi, liền ăn thức ăn chung. Lão phu nhân quả quyết quyết định. Ăn đến ăn đi, hay lại là chúng ta Đại Trung Hoa mỹ thực ăn ngon hơn. Nơi này làm lòe loẹt, đẹp mắt là đẹp mắt, không chúng ăn. Bọn họ vận khí cũng không tệ lắm. Rời quán rượu cách đó không xa, thì có một nhà vịnh đảo nhân mở phòng ăn chung. Mặc dù món ăn mùi vị sửa đổi nhiều, nhưng đã rất hiếm thấy. Chẳng qua là phân lượng là thật thiếu. Cái mâm tiểu, bàn cũng tiểu, nhà nhỏ hơn. Bọn họ một đại gia đình liền để người ta tiệm cơm cho chen đầy, còn phải liều mạng bàn, nếu không không ngồi được. Bởi vì này bên không có cái bàn tròn, đều là tiểu tứ bàn vuông, nhiều lắm là ngồi bốn người. Tạo nghiệt, khối này cách mâm so với chúng ta thả chấm nước cách đĩa không lớn hơn bao nhiêu, vẫn như thế quý, chúng ta đi ra bỏ tiền mua chịu tội. Cố Niệm Từ ăn vài miếng đột nhiên cảm khái câu. Lão phu nhân sang giọng, đi ra ngoài là vì rộng rãi nhãn giới, cũng không phải là chỉ vì ăn. Ngươi người này chính là kiến thức hạn hẹp. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 74 chương 2176 vô hình vô thể địch nhân cố niệm từ chép miệng. Tâm lý không phục lắm. Địa phương rùa quái này có cái gì tốt bao la. Địa phương tiểu. Đồ vật khó ăn. Còn đắt hơn muốn chết. Một tiểu bàn tử sao muốn liền muốn chừng 10 đồng tiền. Về nhà nàng có thể mua thập chừng mấy cân. Xào lên một đại hoa rồi. Mùi vị vẫn còn so sánh nơi này tốt. Bên này lúc trước chính là chúng ta nước phụ thuộc. Hãy cùng Bình Giang thành phố như thế. Dáng dấp cũng cùng chúng ta như thế. Có gì để nhìn. Cố niệm từ không nhìn được hận rồi câu. Đừng tưởng rằng nàng không biết lịch sử. Lúc trước Âu Quốc chính là hoa hạ nước phụ thuộc. Lão phu nhân nghẹn hạ, nàng lại không lời chống đỡ. Có trường tiến mà lão phu nhân trắng mắt. Cố niệm từ đắc ý cười cười. Lại quăng ra một câu. Sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn. Các ngươi khác tổng dùng hết nhãn quang xem ta. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Bà nội nàng tham gia cái đó người mẫu ban thật là quá đáng giá. Tiến rất xa đây nai nai ăn khối thịt kho. Diệp Thanh Thanh ăn cần gấp khối thịt kho đi qua. Một tiểu bàn tử tài tám khối thịt. Bát bát đại cát. Thật là hảo con số. Chẳng qua là phân lượng quả thật quá ít. Hơn nữa nơi này thịt cắt phải trả đặc biệt xinh xắn. Một cái hai khối cũng không có vấn đề gì. Mùi vị cũng tạm được, chính là thiên về ngọt nhiều, có phải là vì thích ứng bên này cư dân khẩu vị. Thật ra thì Diệp Thanh Thanh một mực có sai lầm khu. Nàng cho là ô người trong nước ẩm thực thanh đạm. Hẳn rất ít ăn đầu ngọt. Nhưng thực ra không phải vậy. Nơi này điểm tâm điểm được phát chán. Điểm độ so với quốc nội ít nhất cao hơn chừng mấy độ. Người bình thường khẳng định ăn không quen. Nhất ra tử điểm mấy chục mâm thức ăn. Cuối cùng nhét đầy cái bao tử rồi. Lão phu nhân bọn họ phải đi tản bộ tiêu cơm. Có Chu tử cùng Lệ Vô Mệnh đi theo. Còn có Tang Uyển Hoa cái này lão kinh đô làm người dẫn đường. Diệp Thanh Thanh cũng không lo lắng. Nàng và Lục Mặc cùng nhau đi rồi vợ phu một nam nhà. Vợ phu gia tộc ở kinh đô cũng coi là danh môn vọng tộc. Bất quá vợ phu một nam cha mẹ chỉ là một thiên về chi. Nhưng cùng chủ nhà quan hệ cũng không tệ lắm. Bởi vì gia vợ phu một nam có tiến bộ như vậy con trai. Chủ nhà tự nhiên sẽ nhiều hơn chiếu cố. Vợ phu một nam giờ trong nhà nhiều lắm là chẳng qua là trung sản giai cấp. Nhưng bởi vì hắn là thiếu niên thiên tài. Chủ nhà bên kia chủ động ném ra cành ô liu. Liên tiếp thăng cha hắn chức. Cũng cho nên bây giờ vợ phu một nam nhà cũng bước lên vào thượng tầng xã hội. Ở thêm rồi đại biệt thự. Anh trước sân bay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trên đường. Diệp Thanh Thanh nhớ lại trước dù gì không nhìn được hỏi. Lục Mặc lắc đầu một cái. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nhưng hẳn không phải là âm dư. Hơn nữa ta không phát hiện có người ở chung quanh. Cảm giác càng giống như là vô hình vô thể một loại đồ vật. Hắn bây giờ công lực đã đến đệ tứ tầng. Chung quanh nếu như có bất kỳ động tĩnh gì, khẳng định không gạt được hắn. Nhưng sân bay lúc hắn cũng không có phát hiện. Trừ phi đối phương so với công lực của hắn mạnh hơn. Nhưng khả năng này cực nhỏ. Cho nên Lục Mặc mới có thể suy đoán là vô hình thể một loại đồ vật. Diệp Thanh Thanh lấy làm kinh hãi. Thất Thanh nói. Chẳng lẽ là sóng não nhưng nàng rất nhanh liền hủy bỏ. Không thể nào. Lại không là người máy. Làm sao có thể tầm xa hộp điều khiển từ xa sóng não. Nhất định là có người ở giở trò vượt. Nai nai bọn họ không có sao chứ Diệp Thanh Thanh có chút bận tâm. Lục Mặc trấn an địa vỗ một cái tay nàng yên tâm có Chu tử cùng Vô Trần ở, không có việc gì. Hắn suy đoán. Thần bí nhân kia như là kiêng kỵ Vô Trần. Trước Vô Trần chẳng qua là giống lên âm thanh. Lão phu nhân bọn họ liền khôi phục bình thường. Cho nên chỉ cần Vô Trần đi theo. Chắc chắn sẽ không có sự. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái, an tâm không ít. Lục Mặc nói không việc gì, liền chắc chắn sẽ không có chuyện. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 74 chương 2177 đáng sợ dân tộc lúc này đã lái rời kinh đô thị khu. Đến ngoại ô. Bất quá ô nước không chút tạp chất chỉnh tề, quả thật xanh bất hư truyền. Coi như là ngoại ô, lối đi bộ vẫn sạch sẽ, không có một chút rác rưởi. Nhà nhà cửa tất cả thuộc về nhập rất chỉnh tề, còn trồng đầy hoa cỏ, khiến cảm thấy chủ nhân tinh xảo cùng ưu nhã. Cơ hồ mỗi nhà đều là như thế, hơn nữa Diệp Thanh Thanh còn phát hiện một cái thập phân có ý hiện tượng, hơn nữa suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ. Ngươi xem ven đường rừng núi thụ, lớn như vậy ít nhất trên 100 năm. Ven đường có không ít tiểu sơn lâm. Vốn là Diệp Thanh Thanh không chú ý, nhưng mới rồi trong lúc lơ đàng lại phát hiện, nơi này cây cối mỗi một bụi cây đều to giống như thùng nước như thế. Một người trưởng thành đều ôm không khép. Trên 100 năm cây cối nhiều vô số kể. Hơn nữa trên núi cây cối thập phân tập trung, không giống quốc nội đồi chặt nghiêm trọng, tùy ý có thể thấy trơ trụi đỉnh núi. Lục Mặc cũng nhìn thấy, thần tình nghiêm túc. Ô nước vật liệu gỗ trên căn bản là từ quốc gia của ta nhập khẩu, nhiên liệu cũng vậy, thậm chí còn mua về tồn nhập đại hải. Bọn họ thật là cái lòng mung dạ thú dân tộc. Lúc trước chẳng qua là nghe nói qua, Lục Mặc còn không có lớn như vậy kinh ngạc. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, hắn không chỉ có kinh ngạc, càng nhiều hơn hay lại là cảm giác nguy cơ. Quốc gia này mặc dù nhỏ, nhưng dã tâm nhưng cũng không tiểu. Hơn nữa ưu hoạn ý thức vượt xa những quốc gia khác. Tự mình nhà tài nguyên không nỡ bỏ dùng tồn, nghĩ đủ phương cách địa từ những quốc gia khác nhập khẩu. Tựu giống với hai gia đình giáp hàng ngày trải qua loại trừ thừng thừng, còn tổng từ ấp nhà mua lương thực mua thịt. Chờ đến ấp nhà lương thực và thịt phí được không sai biệt lắm, giáp nhà lương thực còn dư giả, nhưng ấp lại không có ăn. Lúc này giáp chắc chắn sẽ không nắm lương thực bán cho ấp. Đạo lý rất đơn giản, cũng không phải là mỗi một người trong nước cũng có thể ý thức được. Thậm chí còn có không ít sùng dương mỹ ngoại người trong nước, nhìn thấy người ngoại quốc yêu liền thật không trực, thật ném tổ tông mặt. Những người này thật nguy hiểm. Diệp Thanh Thanh tâm lý không quá thoải mái. Vài thập niên trước lịch sử còn rõ mồn một trước mắt, chỉ cần vừa nghĩ tới liền tâm lý khó chịu. Bây giờ lại nhìn thấy những thứ này cường tráng đại thụ, trong nội tâm nàng quái cảm giác khó chịu. Lục Mặt an ủi, đừng lo lắng, quốc gia chúng ta càng ngày càng lớn mạnh, lịch sử sẽ không nặng hơn diễn. Quốc gia này tài nguyên thiếu thốn, thiên tai chưa bao giờ gián đoạn, quốc thổ diện tích cũng ít, tiến bộ không gian chỉ càng ngày sẽ càng tiểu. Coi như còn nữa ưu hoạn ý thức cũng chiến đấu không thắng nổi thiên tai. Núi lửa bùng nổ, động đất bão những thứ này hàng năm đều sẽ có. Cho nên nơi này nhà đều là rất nhẹ tài liệu, hơn nữa cũng rất ít có nhà cao tầng, chính là vì phòng ngừa động đất. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng, thoải mái trong lòng rất nhiều. Kiếp trước nàng cũng biết, ô nước lão linh hóa rất nghiêm trọng, tự sát suất cũng là toàn thế giới cao nhất. Bên này sinh hoạt áp lực quá lớn. Lục Mặc nói không sai. Xe hành xử gần một giờ, cuối cùng đã tới vợ phu gia. Phi thường u tính, phủ cận còn có đồng ruộng, đã đến nông thôn rồi. Diệp Thanh Thanh có chút không ngờ, vợ phu một nam nhà lại là ở nông thôn, hơn nữa còn là bị giác thiên địa phương, chung quanh đều không hàng xóm, lẻ loi liền vợ phu một nhà, còn viện lớn như vậy, cảm giác là lạ. Một đường cực khổ, bữa ăn tối dùng như thế nào đây? Vợ phu một nam ở cửa nghênh đón, hắn đổi lại gia cư phục, nhìn biến đổi thiếu niên, bất quá cử chỉ rất lão thành chứng chạc. Ăn rất no, cảm ơn ngươi an bài như vậy thỏa đáng. Diệp Thanh Thanh cũng nói tạ. Vợ phu một nam xấu hổ cười, khách nhân thích liền có thể. Hắn cố ý khiến quán rượu làm truyền thống Nhật đoán, liền là muốn cho Diệp Thanh Thanh bọn họ thể nghiệm chính gốc Nhật đoán. Những địa phương khác rất khó ăn đến khẩu vị chính tông, kia quán rượu mùi vị rất không tồi, hắn thường thường đi ăn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 74 chương 2178 vắng vẻ nông thôn. Vợ phu một nam ở phía trước dẫn đường, tiền viện là bích lục sân cỏ, diện tích thật lớn, sân cỏ rất chỉnh tề, Trong bồn hoa có nở rộ đóa hoa. Nhà là truyền thống hai tầng tiểu lâu. Vừa lên là nhà để xe. Còn có một cái hồ bơi. Có thể nhìn ra được. Vợ phu gia ở Âu Quốc coi như là hào môn rồi. Nếu không thì coi là ở nông thôn. Cũng mua không được lớn như vậy nhà. Bên này nông thôn thổ địa cũng là rất đáng tiền. Bởi vì là thổ địa tư hữu hóa. Nông thôn địa chủ là chân chính địa chủ. Siêu cấp có tiền. Trong phòng khách một cặp vợ chồng trung niên. Còn có một nam nhân trẻ tuổi. Cô gái trung niên khí chất thanh tao lịch sự. Tướng mạo tú lệ. Chẳng qua là giữa hai lông mày mang theo buồn. Nàng mặc toàn màu nhạt truyền thống kimono. Hóa thành tinh xảo trang trống không. Nghe nói nơi này nữ nhân nếu như gặp khách nhân trọng yếu. Hoặc là trọng yếu tụ họp. Cũng sẽ mặc vào truyền thống quần áo trang sức. Vợ phu thái thái mặc vào kimono. Nói rõ nàng đối với hôm nay gặp mặt coi trọng. Mà vợ phu một nam cha và ca ca. Đều là âu phục. Cũng phi thường chính thức. Khổ cực nhị vị rồi. Người một nhà đều rất chỉnh trọng cúi người. Diệp Thanh Thanh bận rộn đáp lễ. Cũng cự tuyệt cái gia đình này nhiệt tình khoản đãi. Trực tiếp nói lên đi xem vợ phu Mai. Thời gian cấp bách. Sẽ đi ngay bây giờ đi. Cám ơn khổ cực ngài. Vợ phu một nam mẹ thập phân cảm kích. Thật ra thì nàng đã lo lắng rồi. Con gái từ tiểu lắm tai nạn. Nàng đều hận không được có thể sử dụng tuổi thọ của mình. Đổi lấy nữ nhi khỏe mạnh. Đáng tiếc ông trời già không nghe được tiếng lòng của nàng. Mai ở lầu 2, mời đi theo ta. Một nam mẹ ở phía trước dẫn đường. Bởi vì mặt guốc một. Bước chân bước rất nhỏ. Có chút khom lưng. Đi thập phân rồn rập. Nhìn đến Diệp Thanh Thanh chứng đau. Loại này quần áo thiết kế tuyệt đối không hợp lý. Nếu là gặp việc gấp rồi. Mặc loại này quần áo liền chạy bộ đều khó khăn. Làm sao còn chạy thoát thân. Vợ phu một nam nhà ở Âu Quốc mà nói coi là lớn. Dương lâu diện tích lớn ước ở chừng 300 mét vuông. Lầu 2 có mười mấy căn phòng. Bất quá đều bố trí được rất nhã trí. Màu sắc cũng rất yên tĩnh. Nhìn rất thoải mái. Nhưng ra Diệp Thanh Thanh dự liệu. Một nam mẹ dẫn bọn hắn đi lầu 2 ở giữa nhất đang lúc. Cũng không phải là phòng ngủ chính. Không phải là Diệp Thanh Thanh suy nghĩ nhiều. Nàng luôn cảm thấy cái vị trí này căn phòng. Giống như là người làm ở. Hoặc là phòng khách. Nghe vợ phu một nam giọng. Muội muội của hắn ở nhà cùng tiểu công chúa như thế. Người cả nhà đều cưng chiều nàng. Nhưng nhìn gian phòng này vị trí. Diệp Thanh Thanh thật lòng không cảm giác được vợ phu Mai ở nhà có nhiều được coi trọng. Vợ phu một nam tâm tư cẩn thận. Rất nhanh liền phát giác Diệp Thanh Thanh kinh ngạc. Hắn chủ động giải thích. Mai không muốn ở những phòng khác. Nàng nói thích bên này ngoài cửa sổ cảnh trí. Chúng ta chỉ có thể để tùy rồi. Diệp Thanh Thanh có chút ngượng ngùng. Nàng thật là lòng tiểu nhân. Gian phòng này mặc dù lệch rồi nhiều. Nhưng bởi vì đến gần sau núi. Cảnh trí quả thật không giống nhau. Ô quốc nơi này sơn mặc dù đều không cao. Nhưng bởi vì thực được phong phú. Phong cảnh quả thật rất đẹp. Vợ phu Mai một cách bệnh đến không thể ra cửa thiếu nữ. Cũng chỉ có thể thông qua phong cảnh ngoài cửa sổ an ủi mình. Nơi này phong cảnh cùng không khí đều rất không tồi đối với Mai thân thể của tiểu thư mới có lợi. Diệp Thanh Thanh cười khách khí câu. Vợ phu một nam cha mẹ của cùng huyên trưởng đều nghe không hiểu tiếng Hoa. Phải do vợ phu một nam phiên dịch. Vợ phu một nam phiên dịch sau. Bọn họ khách sáo cười một tiếng. Giữa hai lông mày tràn đầy sầu khổ. Coi như trên núi không khí khá hơn nữa. Cũng cứu không được nữ nhi của bọn bỏ muội muội. Ai đẩy cửa ra. Diệp Thanh Thanh đầu tiên nhìn thấy là nơi nơi bạch. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 74 chương 2179 tạo tội tất thương cả phòng bố trí được cùng linh đường như thế. Bị. Đồ gia dụng, sàn nhà, vách tường, toàn bộ có thể nhìn thấy đồ vật đều là trắng như tuyết màu sắc. Còn có nằm trên giường toàn tái nhợt gầy yếu thiếu nữ. Cũng để cho Diệp Thanh Thanh có một loại cảm giác nói không ra lời. tâm lý theo bản năng trầm một cái. Người bình thường chắc chắn sẽ không nắm căn phòng bố trí trưởng thành như vậy. Xem ra cái này vợ phu Mai thời gian dài bị bệnh, tâm lý cũng có chút vấn đề. Mai ca ca cùng ngươi nói thần ý tới. Vợ phu một nam đi tới trước giường, ôn nhu vừa nói. Nhắm mắt lại giả vờ ngủ thiếu nữ, chợt mở mắt. Diệp Thanh Thanh trong lòng run sợ rồi run sợ. Vợ phu Mai cơ thể giống 10 tuổi trẻ nít như thế gầy yếu. Đầu lại khác thường địa đại. Liền giống như trước điềm điềm như vậy. Bất quá vợ phu Mai khoa trương hơn một ít. Nhưng cô bé này ánh mắt của lại hoàn toàn không giống như là bệnh thời kỳ chót người. Sắc bén lạnh lẽo, đen như mực đôi mắt giống như là tinh thần đại hải phổ thông thâm trầm. Chỉ nhìn đôi mắt này, Diệp Thanh Thanh hồi cảm giác đối phương là cách trải qua tang thương trí giả. Nhưng trên thực tế nhưng chỉ là cách không bước chân ra khỏi nhà bệnh yếu thiếu nữ, thậm chí còn sắp tử vong. Người tốt. Vợ phu Mai lên tiếng. Lại để cho Diệp Thanh Thanh lấy làm kinh hãi. Cô bé này nói lại là phi thường lưu loát tiếng Hoa. So với vợ phu một nam còn lưu loát một ít. Không có chút nào cứng rắn. So với một ít người Hoa tiếng phổ thông còn chính tung. Vợ phu một nam kiêu ngạo nói. Ma y ngôn ngữ thiên phú rất mạnh. Ta tiếng Hoa chính là ma y dạy. Chẳng qua là ta quá ngu ngốc. Làm sao đều khó mà nói. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Khen. Hai huyên muội các ngươi đều rất lợi hại. Ngươi là cờ vây thiên phú. Mai tiểu thư là ngôn ngữ thiên phú. Không, trên thực tế Mai cờ vây thiên phú so với ta lợi hại hơn, ta đều hạ bất quá nàng. Vợ phu một nam lắc đầu liên tục. Nói cái càng làm cho người ta thêm khiếp sợ sự. Diệp Thanh Thanh khẽ cau mày. Vợ phu một nam nhưng là ô quốc trăm năm khó gặp cờ vây thiên tài. Nếu như vợ phu Mai thực sự so với anh nàng lợi hại hơn, kia thiếu nữ này được thật lợi hại, lại vừa là ngôn ngữ thiên tài, lại vừa là cờ vây thiên tài. Khối này suy nghĩ còn đủ dùng không? Diệp Thanh Thanh đột nhiên nghĩ đến một câu nói. Tào tuệ tất thương. Trong lịch sử rất nhiều thiếu niên thiên tài kết quả đều không tan thiện kỳ mỹ. Thậm chí còn suy giảm tới phúc thọ. Bây giờ vợ phu Mai vừa vặn phù hợp những lời này. Ca ca tổng là ra thích phóng đại. Ta thật ra thì không lợi hại như vậy. Ta có thể gọi ngươi Thanh Thanh tỷ sao? Vợ phu Mai thanh âm của giống tiểu cô nương như thế vui vẻ. Nàng bây giờ ánh mắt đơn thuần mà nhu nhược. Giống nai con như thế làm người thương yêu yêu. Diệp Thanh Thanh đều thiếu chút nữa quên trước cái đó thâm trầm ánh mắt. Theo bản năng đối với cô bé này tự nhiên sinh ra hảo cảm. Dĩ nhiên có thể, ta trước thay ngươi chắc mạch đi. Diệp Thanh Thanh nhích tới gần giường. Bắt được vợ phu Mai nhỏ yếu cổ tay. Nàng chỉ dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ là có thể tùy tiện cầm. Có thể thấy khối này tay của cô bé có nhiều gầy. Gầy đến làm người thấy chua xót. Cảm ơn. Vợ phu Mai tình huống vô cùng tệ hại. Nói chỉ là mấy câu nói liền thở gấp không ngừng. Trên mặt tái nhợt hiện ra vài điểm đỏ ửng. Thật ra thì vợ phu gia hài tử dáng dấp đều rất tốt nhìn. Vợ phu một nam chính là vô cùng tú khí mỹ thiếu niên. Hắn huyên trưởng mặc dù không hắn như vậy thanh tú. Nhưng biến đổi anh vũ một ít. Tướng mạo ngay ngắn. Càng giống như bọn họ ba. Vợ phu một nam cùng muội muội là đều giống như mẫu thân một ít. Cho nên biến đổi thanh tú. Bất quá vợ phu một nam cùng Mai cũng không phải là quá giống nhau. Hẳn là khác chứng sinh đôi. Diệp Thanh Thanh chỉ chắc rồi một lát. Cũng không khỏi nhíu chặt mi. Mai tình huống so với nàng dự đoán còn bết bát hơn. Cơ thể mỗi cái khí quan đều bắt đầu suy kiệt rồi. Quả thật như thầy thuốc nói. Qua một ngày liền kiếm lời một ngày. Hoàn toàn có thể chuẩn bị hậu sự rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 74 chương 2180 không thể cứu vãn Thanh Thanh tỷ. Ta thế nào rồi hả? Có phải hay không muốn chết? Vợ phu Mai tiểu thanh hỏi. Vẻ mặt rất bình tĩnh. Cũng không tệ, ăn thuốc của ta, ngươi hồi cảm giác tốt hơn một chút, chớ suy nghĩ lung tung. Diệp Thanh Thanh cười an ủi, tâm lý cảm giác khó chịu. Mặc dù nàng đã thành thói quen tiếp nhận tử vong. có thể nhìn đến như vậy cái còn không có nở rộ thiếu nữ, liền sắp héo tàn. Tâm lý thực sự rất khó chịu. Vợ phu Ma Yêu ngượng ngùng cười cười, cảm ơn Thanh Thanh tỷ, ta sẽ cố gắng còn sống. Diệp Thanh Thanh vừa cười một tiếng, hướng vợ phu Mộc Nam nháy mắt. Vợ phu Mộc Nam tâm lý một lộp bộp. Bất quá hắn mặt ngoài rất bình tĩnh. Vẫn còn ở Ma Y trên trán hôn hạ. Tay rời khỏi phòng. Không lâu lắm, vợ phu vợ chồng cùng con trai lớn cũng đi theo ra. Ma Y ngủ, chúng ta đi phía dưới nói đi. Vợ phu thái thái bình yên tĩnh vắng lặng địa phương nói, hốc mắt lại mơ hồ phiếm hồng, nghĩ đến mới vừa rồi lại khóc qua. Mấy người đi xuống lầu. Lục Mặc vẫn luôn ở dưới lầu. Hắn hướng Diệp Thanh Thanh liếc nhìn. Ánh mắt ý vị thâm trường. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy. Nàng biết rõ Lục Mặc nhất định có phát hiện. Bất quá bây giờ không có phương tiện nói. Chẳng lẽ vợ phu một nam một nhà thật có vấn đề Diệp Thần Y, Ma Y à nàng? Như thế nào đây vợ phu một nam khó khăn hỏi. Cha mẹ của hắn cùng huyên trưởng cũng khao khát mà nhìn nàng. Đối với con gái cùng em gái quan tâm tình giật vô ngôn biểu. Nhất định là xuất phát từ nội tâm. Diệp Thanh Thanh cảm nhận được bọn họ hoang mang cùng lo lắng. Tuyệt đối không phải là diễn xuất. Tâm lý đối với Lục Mặc phát hiện cũng càng hiếu kỳ hơn. Thật xin lỗi, Mai tiểu thư, tình huống ta thực sự không có cách nào, đã quá muộn. Diệp Thanh Thanh nói thật, không làm được chính là không làm được, không cần phải gạt người. Vợ phu một nam một nhà sắc mặt trắng nhợt. Trong không khí nhất thời tràn đầy bi thương. Thậm chí lây bệnh Diệp Thanh Thanh. Nàng cũng cảm thấy tâm nặng chiếu. Nhưng ta sẽ đem hết khả năng kéo dài Mai tiểu thư thời gian, cũng để cho nàng giảm bớt thống khổ. Diệp Thanh Thanh lại nói, nàng mặc dù không có thể trị hết vợ phu Ma Y, nhưng nàng có thể kéo dài một đoạn thời gian, ít nhất một tháng đến nửa năm. Khối này là cực hạn của nàng. Thực sự không có cách nào sao vợ phu thái thái vẻ mặt đau thương. Con mắt hồng thông thông, ầm có nước mắt. Nếu như không phải là có khách ở, nàng khẳng định không nhịn được hồi khóc lên. Diệp Thanh Thanh tâm lý cũng không chịu nổi. Nhưng nàng không thể lừa dối một nhà này. Đã quá muộn. Nếu như sớm mấy năm có lẽ sẽ có biện pháp. Nhưng bây giờ, Mai thân thể của tiểu thư đã cũng không chịu được bất kỳ kích thích. Vợ phu thái thái bụm miệng, nước mắt lã chã mà xuống, có thể thấy được nàng cường khắc chế bi thương. Diệp Thanh Thanh không tiếng động thở dài. An ủi. Ta sẽ đem hết khả năng giảm bớt Mai tiểu thư thống khổ. Cũng kéo dài tánh mạng của nàng. Vận khí tốt, Mai tiểu thư mới có thể kiên trì nữa mấy tháng. Vợ phu một nhà mặt lộ vẻ vui mừng. Cho Mai trị liệu gần 10 năm thầy thuốc. Nói Mai nhiều lắm là chỉ có thể kiên trì một tháng. Thậm chí càng ít hơn. Hiện tại vị này hoa hạ tới thần y. Lại nói có thể kéo dài mấy tháng. Cái này không khác nào là trong bóng tối đa. Để cho bọn họ nhiều nhiều hy vọng. Có lẽ mấy tháng sau lại sẽ có kỳ tích xuất hiện đây, bọn họ không nên mất đi lòng tin. Nhờ cậy Diệp Thần Y rồi. Một đại gia đình đồng loạt hướng Diệp Thanh Thanh cúi người, vẻ mặt khẩn thiết. Mau dậy đi, một nam quân cùng để ta là bạn tốt, ta nhất định sẽ hết sức các ngươi khác lễ độ. Diệp Thanh Thanh thập phân không có thói quen quốc gia này đại lễ. Quá long trọng. Hơn nữa nàng cũng phải đáp lễ. Nói thật yêu thật lòng không chịu nổi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 74 chương 2181 quá đáng an tính. Diệp Thanh Thanh để lại một chai dược hoàn. Là gia tăng cơ thể sức miễn dịch. Điểm điểm đang ở ăn dược. Có thể để cho Mai trước điều chỉnh cơ thể. Một ngày ăn một viên. Không có vấn đề trước khi ăn cơm sau khi ăn xong. Muốn ăn thời điểm hàm phục liền có thể. Sau 3 ngày ta sẽ đi qua thay Mai tiểu thư châm cứu chữa trị. Diệp Thanh Thanh dặn dò lần, vợ phu một nhà đều nghiêm túc ghi nhớ, không dám thờ ơ. Nàng khẽ cau mày. Nói, ta làm là du lịch visa. Chỉ có thể ở bên này dừng lại một tuần lễ. Nhưng Mai tiểu thư chữa trị yêu cầu dược hoàn cùng châm cứu kết hợp mới có thể thấy hiệu quả. Thiếu một thứ cũng không được. Ta đề nghị các ngươi đi ta nơi ấy. Có thể thuận lợi chữa trị. Nhưng là thầy thuốc nói ma y không thể di động, nàng quá yếu ớt rồi. Vợ phu thái thái thập phần lo lắng. Hai năm qua con gái đều không ra khỏi môn. Trừ phi là đi bệnh viện chữa trị. Nhưng mỗi lần đều bọc nghiêm nghiêm thật thật. Gió thổi không lọt. Bởi vì trong không khí có rất nhiều vi khuẩn. Ma y sức miễn dịch quá thấp. Một điểm nho nhỏ vi khuẩn đều có thể muốn mạng của nàng. Thuốc của ta hoàn là đề cao sức miễn dịch. Nửa tháng sau là có thể rõ ràng thấy hiệu quả. Đường ngắn máy bay hẳn không có vấn đề. Đến lúc đó bọc kín nhiều là được. Diệp Thanh Thanh an ủi. Bất kể bệnh gì, nàng chữa trị biện pháp bước đầu tiên nhất định là đề cao sức miễn dịch. Động vật cơ thể đều có bản thân năng lực điều tiết. Nhân loại cũng giống vậy. Hơn nữa thật ra thì mỗi người trong thân thể thật ra thì đều tồn tại tế bào ung thư. Nhưng sức miễn dịch người tốt, trong thân thể tế bào ung thư hóa hảo tế bào sẽ đạt tới thăng bằng, sẽ không ra được làm loạn. Những thứ kia mắc bệnh ung thư người, thật ra thì chính là hệ thống miễn dịch xảy ra vấn đề. Cơ thể không thể bản thân thăng bằng, cho nên tế bào ung thư mới ra đến làm loạn. Cho nên Diệp Thanh Thanh cảm thấy chủ yếu chính là đề cao sức miễn dịch, sau đó sẽ tiêu diệt tế bào ung thư. Đến lúc trình độ nhất định, cơ thể thì sẽ khôi phục bản thân thăng bằng năng lực. Giống như Cung Nhị cùng Tang Uyển Hoa bọn họ như thế. Bệnh táo thập phân ổn định, không ra ngoài dự liệu. Tế bào ung thư sẽ không mới đi ra làm loạn rồi. Chỉ tiếc vợ phu Mai bây giờ cơ thể giống như nến tàn trong gió một dạng, đừng nói rắn độc. Ngay cả một điểm nho nhỏ cảm mạo cũng sẽ phải mạng của nàng. Cho nên Diệp Thanh Thanh chỉ có thể làm bảo thủ chữa trị, tận lực kéo dài thời gian của nàng. Còn lại không thể ra sức. Được, nửa tháng sau ta mang Mai đi chỗ ngươi. Vợ phu một nam thập phân kiên định. Dù là chỉ có thể kéo dài muội muội một ngày sinh mệnh, hắn cũng có đem hết toàn lực. Vợ phu vợ chồng cùng trưởng tử lại nửa tin nửa ngờ. Bọn họ không quá tin tưởng Diệp Thanh Thanh dược hoàn có lợi hại như vậy. Chỉ nửa tháng là có thể khiến Mai ra ngoài. Bất quá bọn hắn cũng không biểu hiện ra. Bây giờ là ngựa chết thành ngựa sống. Nửa tháng sau sẽ biết. Bọn họ dĩ nhiên hy vọng con gái nửa tháng sau có thể tốt. Đây cũng nói Diệp Thanh Thanh là thật rất lợi hại. Con gái nói không chừng có thể tốt đây, cùng vợ phu một nhà cáo từ. Vợ phu một nam đưa bọn họ đi cửa. Đi tới tiền viện thanh thông sân cỏ. Thập phân an tĩnh. Liền tiếng chim hót cũng không có. An tĩnh khiến nhân có chút bất an. Thật ra thì đối với nhân loại mà nói, thích hợp nhất an tĩnh là chim hót sơn biến đổi u cái loại này tĩnh, mà không phải một chút thanh âm cũng không có tĩnh mịch. Nếu như nơi ở không hề có một chút âm thanh trong hoàn cảnh, không người nào có thể chống đỡ qua một giờ, nhất định sẽ bị ép điên. Nhà ngươi thật yên tĩnh, Diệp Thanh Thanh không nhịn được nói. Vợ phu một nam mỉm cười. Mai yêu thích yên tĩnh. Sở bằng vào chúng ta cả nhà mới có thể từ thị khu đưa đến nông thôn. Diệp Thanh Thanh cũng cười cười. Cũng không nghĩ sâu. Bệnh nặng người mắc bệnh quả thật không thích nghe tiếng huyên náo. Vợ phu Mai như vậy rất bình thường. Bất quá cũng có thể thấy được. Khối này một đại gia đình đều vô cùng thương yêu Mai. Mọi chuyện lấy nàng làm đầu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 74 chương 2182 không phải nhân gian khói lửa không cần đưa tiễn. Ba ngày sau ta tới nữa châm cứu. Đi tới cửa, Diệp Thanh Thanh khiến vợ phu một nam trở về nhà. Khổ cực ngài, ba ngày sau ta khiến tài xế đi đón. Vợ phu một nam cảm kích cúi người, giữa chân mày vẫn có nồng nặc buồn. Từ phi trường gặp đến nam hải này đến bây giờ, Diệp Thanh Thanh liền không nhìn thấy hắn chân chính cởi mở qua. Nhìn khiến nhân bận tâm. Tiểu đồng nơi ấy đa tả ngươi chiếu cố, minh thiên ta đi nhìn hắn. Diệp Thanh Thanh rời đi đề tài. Vừa nhắc tới bằng hữu, vợ phu một nam ánh mắt sáng lên. Trên mặt u buồn bớt chút. Cười nói, minh thiên ta cũng đi nhìn Diệp đồng quân. Còn có ba ngày hắn liền muốn cùng Thôi Thạch quân tỉ thí. Hảo mong đợi a. Một là hắn sùng bái đại thần, một là hắn bạn thích, vợ phu một nam nhất định phải đi hiện trường học hỏi. Hơi trò chuyện mấy câu, Diệp Thanh Thanh liền lên xe. Vợ phu một nam trước mắt đưa xe rời đi. Tài xoay người trở về sân. Lục Mặc khiến tài xế lái chậm một chút mà. Hắn tân học rồi nhiều ô quốc lời nói. Nói không phải là quá lưu loát, nhưng đơn giản đối thoại vẫn là có thể. Hắn và tài xế nói muốn ngắm phong cảnh. Tài xế gật đầu cười. Xe lái rất chậm, thuận lợi Lục Mặc bọn họ thưởng thức dọc đường rạng rỡ. Diệp Thanh Thanh lộ ra cửa sổ. Rời vợ phu ra không phải là quá xa. Ô quốc bên này thì khu nhà ở rất ít có tường rào. Nông thôn nhà ở cũng không kém. Rất ít sẽ có người tu tường rào. Bởi vì ô quốc diện tích quá nhỏ. Tường rào quá chiếm chỗ. Bất quá vợ phu ra là có tường rào. Nhưng là không quá cao. Chỉ có thể cách trở một ít dã thú. Người trưởng thành có thể rất dễ dàng vượt qua đi. Cho nên Diệp Thanh Thanh ở trên xe có thể rõ ràng nhìn thấy vợ phu ra tiền viện sân cỏ. Để cho nàng kinh ngạc chính là, vợ phu một nam sau khi trở về lại cầm một máy cắt cỏ đi ra, bắt đầu tu bổ sân cỏ. Đứa nhỏ này còn rất cần mẫn mà, lại tự mình động thủ tu bổ sân cỏ. Diệp Thanh Thanh không khỏi cảm khái. Lục Mặc hướng nàng xem mắt, đột nhiên dùng bình giang lại nói đạo, vợ phu ra không có người làm. Diệp Thanh Thanh kinh ngạc chừng mắt nhìn. Không có người làm vợ phu ra lại không thiếu tiền. Tại sao không mướn người làm, khó trách nàng mới vừa rồi cũng không thấy những người khác. Hơn nữa trà cũng là vợ phu thái thái tự mình ngâm nước. Vốn tưởng rằng là vợ phu thái thái muốn biểu thành ý, cho nên mới tự mình động thủ. Xem ra là nàng suy nghĩ nhiều quá. Lục Mặc tiếp tục dùng bình giang lại nói, hơn nữa vợ phu gia không có nuôi chó, cũng không có còn lại sủng vật. Diệp Thanh Thanh thân thể cau mày. Mặc dù nuôi chó không phải là mỗi nhà cần thiết, nhưng vợ phu gia ở như vậy hẻo lánh, hơn nữa còn gia đại nghiệp đại, vừa không có người làm, lại không dưỡng con chó trong nhà. Quả thật có chút không nói được. Có lẽ là trong nhà có nhân đối với động vật mao dị ứng đi. Diệp Thanh Thanh suy đoán. Nhưng nàng lại cảm thấy lý do này không đúng. Nhất định là có những nguyên nhân khác. Bởi vì vợ phu một nam là thích vô cùng chó. Lần trước Chu Tử mang theo Tiểu Mỹ đi nơ. I. E. B. Đại sư nhà. Đúng lúc vợ phu một nam cũng ở đây. Hắn đối với Tiểu Mỹ liền thập phân hoan hỉ. Không phải là giả vờ khách khí, mà là phát ra từ nội tâm yêu thích. Có thể là vợ phu ma y thân thể nàng suy yếu, rất có thể sẽ đối với lông dị ứng. Diệp Thanh Thanh nghĩ tới biến đổi có sức thuyết phục lý do. Lục Mặc khẽ mỉm cười một cái. Chỉ ra ngoài cửa sổ hỏi, ngươi mới vừa rồi ở tại bọn hắn nhà có cảm giác gì, quá an tĩnh rồi. Ở thời gian dài ta khẳng định không chịu nổi. Diệp Thanh Thanh bật thốt lên. Mặc dù bên này phong cảnh di nhân, không khí cũng tốt, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có hàng xóm, trong nhà cũng không có người nào khác, liền con chó cũng không có. Lâu dài nơi tại loại này đè nén hoàn cảnh, nàng nhất định sẽ điên. Còn không bằng cuộc sống ở náo nhiệt thì khu đâu rồi. Dù là không khí đục ngầu một ít, nhưng lại chân thực ấm áp. Ít nhất có thể cảm nhận được khói lửa nhân gian khí. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 74 chương 2183 rượu gì ô nha, ngươi lại xem bọn hắn nhà sau núi. Nhìn kỹ. Lục Mặc giọng có chút thần bí, gợi lên Diệp Thanh Thanh lòng hiếu kỳ. Ở trên xe không thấy rõ, nàng liền lấy ra bộ dạng, khiến tài xế dừng xe, làm bộ muốn chụp hình. Tài xế không nghi ngờ gì, mang xe tựa vào ven đường cười hít mắt hậu. Lục Mặc mang theo Diệp Thanh Thanh đi mấy bước. Đúng lúc có thể nhìn thấy vợ phu ra. Nhìn một cái không sót gì. Diệp Thanh Thanh tùy ý bày mấy tư thế, khiến Lục Mặc chụp mấy bức. Sau núi có cái gì không giống nhau, ngoại trừ thổ đặc biệt vai thịt bắp bên ngoài, không có gì bất đồng a. Diệp Thanh Thanh tự lẩm bẩm, không nhận ra được vợ phu ra sau núi có cái gì gì thường. Bất quá nàng xem gặp khoảng cách vợ phu ra xa xa, mơ hồ có mái hiên lộ ra. nói rõ ở đó nơi có những thôn dân khác. Chẳng qua là cách quá xa. Ít nhất có một dặm địa rồi. Két, mơ hồ truyền tới ô nha tiếng kêu. Ở hoa hạ ô nha là bất tường chim. Truyền thuyết nếu ai gặp phải ô nha hồi xui xẻo. Thật ra thì đây là mê tín cách nói. Ô nha là loài chim có ít. Đối với nhân loại có rất lớn chỗ ít lợi. Chỉ là bởi vì nó thích ăn thịt thối giữa cùng đen như mực vũ mao. Tài sẽ bị người coi là điểm xấu điểu. Nhưng ở ô quốc lại hoàn toàn ngược lại. Nơi này ô nha khắp nơi có thể thấy. Hơn nữa mỗi chỉ đều lông đen bóng. Hình thể to lớn. Bởi vì này bên ô nha là cát tường điểu. Dân gian còn đem nó tôn sùng là thần thú. Cho nên nơi này ô nha so với hoa hạ chim sẻ còn nhiều hơn. Thời khắc đều có thể nghe ô nha ám ác tiếng kêu. Không trung cũng thường xuyên có thể nhìn thấy bay lượn ô nha. Xa xa chuyển tới mấy tiếng ô nha tiếng kêu to. Mơ hồ có thể nhìn thấy mấy cái điểm đen nhỏ. Ở đầu cành chứ lập một hồi. Lại phi hướng thiên không. Càng ngày càng gần. Nhưng kỳ quái là. Nhanh bay đến vợ phu ra lúc. Bầy quả đen lại đổi đường. Ngược lại hướng những phương hướng khác bay đi. Càng bay càng xa cho đến hoàn toàn biến mất. Ô, làm sao không bay tới? Diệp Thanh Thanh vốn là muốn vỗ xuống khối này mấy con đẹp đẽ tinh thần đại ô nha. Nơi này ô nha thực sự thật tôn chỉ. Đen bóng loáng sáng. Có lẽ là bầy quả đen cũng biết tự mình ở bên này là thần thú đi. Cho nên ngẩng đầu ưỡn ngực chỉ cao khí ngang. Không giống quốc nội bầy quả đen. Cảm giác quái đáng thương. Không có chút nào được hoan nghênh. Bình thường cũng không nhìn thấy. Rất ít sẽ ở nhiều người địa phương qua lại. Bất quá nơi này ô nha là thật không sợ người. Hơn nữa số lượng phong phú. Chỉ chốc lát sau lại có mấy chỉ xuất hiện rồi. Cũng là hướng Diệp Thanh Thanh bọn họ nơi này phương hướng. Diệp Thanh Thanh giơ lên bộ dạng. Nhưng cùng trước mặt mấy con như thế. Ở sắp đến vợ phu một nam nhà lúc. Bầy quả đen đổi lại phương hướng bay xa rồi. Lần đầu tiên là trùng hợp. Lần thứ hai chẳng lẽ còn là trùng hợp. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Nàng không tin tà. Chờ một chút. Khẳng định còn sẽ có nhóm thứ ba ô nha. Nàng muốn nhìn một chút có phải hay không sẽ còn quay đầu. Lại đợi vài phút. Quả nhiên xuất hiện nhóm thứ ba ô nha. Kêu mấy tiếng sau liền bay tới. Nhưng kết quả như cũ. Lần này bầy quả đen thậm chí rời vợ phu ra còn cách một đoạn. Liền quả quyết quay đầu bay đi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vợ phu một nam nhà có quái thú? Diệp Thanh Thanh cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bất quá nàng rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Tại sao vợ phu một nam nhà hội an tính như vậy? Bởi vì phía sau lớn như vậy một ngọn núi. Nàng đợi rồi hơn nửa giờ. Lại một con chim đều không nhìn thấy. Bây giờ nhìn lại. Là những thứ này chim cũng không phải là đi những địa phương khác à, trở về quán rượu đi. Lục Mặc không nói gì. Đẩy Diệp Thanh Thanh lên xe. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Trở về quán rượu nói tỉ mỉ nữa. Diệp Thanh Thanh đầy bụng hồ nghi. Bất quá nàng không hỏi lại. Lên xe tiền. Nàng lại sau này liếc nhìn. Vợ phu một nam cẩn thận ở nhổ cỏ. Phía sau là căn phòng lớn. An tĩnh giống một bức họa. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 74 chương 2184 tính mịt ngoại trừ trong công việc vợ phu một nam. Cùng với trong bồn hoa nở rộ hoa hồng bên ngoài. Cái này căn phòng lớn lộ ra vô cùng tính mịt rồi nhiều. Không thấy được một chút sinh cơ. Diệp Thanh Thanh sau lưng lạnh lạnh. Lại có một loại sợ cảm giác. Xe mở rồi mấy phút sau. Rốt cuộc nhìn thấy địa phương thôn dân. Có ở ruộng đất lao động. Cũng có ở ven đường chơi đùa trẻ nít. Diệp Thanh Thanh lúc này mới cảm thấy ấm nhiều. Nàng đại khái tính một chút. Vợ phu một nam nhà nhà ở. Khoảng cách gần đây thôn dân ít nhất có 2 dặm đường. Khoảng cách này ở hoa hạ bắc phương không ly kỳ. Dù sao hoa hạ đất rộng vật nhiều. Nhất là bắc phương. Nhà hàng xóm ở 2 dặm đường bên ngoài rất bình thường. Nhưng quốc gia tiểu sơn nhiều. Một chút thổ địa đều không nỡ bỏ lãng phí. muốn tính toán tỉ mỉ địa dùng. Cho nên bên này bất kể là thành phố hay lại là hương thôn, nhà ở giữa khoảng cách đều tương đối hẹp. Cho dù là kinh đô cái thế giới này đại đô thị, mã lộ cũng không lớn, cùng quốc nội căn bản không cách nào so với. Giống vợ phu một nam nhà xa như vậy rời thôn dân, làm như vậy hẻo lánh quả thật thật hiếm thấy. Diệp Thanh Thanh sau lưng lại có chút nguội mất, luôn cảm thấy một nhà này tử có một loại lạ không nói được khác cảm giác. Vợ phu một nam cũng giống vậy. Đứa nhỏ này đối với muội muội bị bệnh tự trách cũng rất quái. Diệp Thanh Thanh vốn là cho là người lớn trong nhà ảnh hưởng, nhưng mới rồi nàng quan sát, vợ phu một nam cha mẹ trong lời nói đối với con trai nhỏ vẫn là rất quan tâm, không giống như là hà trách cha mẹ của. Cho nên chàng trai này nồng nặc tự trách cảm giác rốt cuộc là làm sao sinh ra, thực sự rất rườm rà. Sau một tiếng, tài xế đưa bọn họ trở về quán rượu. Lúc này sắc trời đã tối, kinh đô đèn neon hết sức mỹ lệ. Đây là trên đời nổi tiếng bất giả thành, nhất là bên này phong phú sinh hoạt ban đêm, ở toàn thế giới đều tương đối hữu danh. Lúc trước Đinh Bát liền cố ý tới học hỏi kinh nghiệm, vốn là người này suy nghĩ nhiều ở một thời gian ngắn, nhưng quả thực không thích ứng được nơi này thức ăn. Kinh lấy được không sai biệt lắm liền chạy trở về rồi. Sau khi liền lại cũng chưa từng tới. Lần này nếu không phải vì nhận tổ quy tông, Đinh Bát cũng sẽ không trở lại. Nghĩ đến Đinh Bát, Diệp Thanh Thanh không khỏi hỏi, Lục Mặc cười nói, đã có liên lạc, ngày mai gặp mặt. Khuyển Dưỡng Nghĩa lão gia cũng không tại kinh đô, là ở cách kinh đô có 2 giờ dưới đường xe Dương Cái huyện, là một gia ma si vô. Hơn nữa núi lửa hoạt động thường xuyên, nhưng núi này thành lại có thập phân phong phú suối nước nóng tài nguyên, cho nên nơi này suối nước nóng nghỉ phép quán rượu thập phân phong phú. Cũng có rất nhiều nước ngoài du khách hội cố ý đi nơi đó ngâm suối nước nóng nghỉ phép. Minh Thiên bao xe đi Dương Cái, Đinh Bát thay chúng ta đặt xong quán rượu, ở bên kia ở một buổi tối, có thể ngâm suối nước nóng. Lục Mặc nói hành trình. Được a, ta còn không ngâm qua suối nước nóng đây. Diệp Thanh Thanh thập phần mong đợi, sớm nghe nói nơi này suối nước nóng rất nổi danh, lần này tới nhất định phải thể nghiệm xuống. Lục Mặc cùng tài xế nói mấy câu, tài xế gật đầu cười, lái xe rời đi. Diệp Thanh Thanh chú ý tới, tài xế cũng không theo đường cũ trở về, mà là đi hướng ngược lại. Hắn không phải là vợ phu ra tài xế, mà là vợ phu một nam túi xe, phục vụ sau khi kết thúc trở về tự mình nhà. Lục Mặc giải thích. Diệp Thanh Thanh giờ mới hiểu được, nàng và Lục Mặc đồng thời trở về phòng, không nhịn được hỏi ra nghi ngờ. Ngươi ở đó bên có phát hiện gì không, trở về phòng lại nói. Lục Mặc rất cẩn thận, rất nhanh cũng trở lại căn phòng. Lão phu nhân bọn họ còn chưa có trở lại. Diệp Thanh Thanh gọi điện thoại, nghe được một trận hoan ca tiếng cười nói, đặc biệt huyên náo, cũng không biết lão phu nhân bọn họ đi đâu. Uyển Hoa mang chúng ta tới rồi Shinjuku bên này, đặc biệt nóng náo, chơi một hồi nữa mà tài trở về, các ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Lão phu nhân thập phần vui vẻ, nghe chơi đùa điên rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 74 chương 2185 tập thể uống say. Diệp Thanh Thanh còn mơ hồ nghe Cố Niệm Tư tiếng cười lớn, cùng ở quốc nội hoàn toàn khác nhau. Nàng cười cúp điện thoại, có Tang Uyển Hoa làm người dẫn đường khẳng định không thành vấn đề. Lục Mặc đóng cửa, lúc này mới nói hắn phát hiện vợ phu một nam nhà không có người làm, cũng không có sùng vật, thậm chí ngay cả chim cũng không chịu bay vào nhà bọn họ. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Trước Diệp Thanh Thanh cùng Nhất Gia Tử đi trên lầu nhìn vợ phu Mai, một mình hắn ở ngồi phía dưới, rất nhanh thì phát hiện có cái gì không đúng, lại tinh tế xem một chút xét, liền phát giác những thứ này dị thường. Quả thật có cái gì rất không đúng, không có người làm cùng sủng vật cũng còn khá giải thích. Có thể là một nhà này không thích sinh hoạt bị người quấy rầy, nhưng ô nha cũng không chịu bay đến nhà bọn họ lại rất cổ quái rồi. Chẳng lẽ nhà bọn họ có cái gì khiến U Nha Thứ sợ sao? Diệp Thanh Thanh không nghĩ ra. Nhìn về phía Lục Mặc, hy vọng hắn có thể đưa ra giải thích. Cũng không chỉ là U Nha, còn lại chim cũng giống vậy. Các ngươi lên lầu thời gian, ta phát hiện chim sẻ, U Nha, còn có chim hải âu lớn các loại, cũng không dám đến gần vợ phu gia. Xa xa liền quay đầu bay đi. Lục Mặc nói khiến Diệp Thanh Thanh càng hiếu kỳ hơn. Điều này nói rõ là phần lớn chim đều kiêng kỵ vợ phu gia. Như vậy giá thú đây có thể hay không cũng không dám đến gần thời gian quá ngắn. Nếu không ta có thể lên cây sơn tra dò. Ba ngày sau ngươi không phải muốn đi châm cứu ấy ư? Nắm Vô Trần mang đi, ta cũng đi trên núi nhìn một chút. Lục Mặc cũng gợi lên hứng thú, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Hắn lại hỏi, vợ phu ma y như thế nào đây? Diệp Thanh Thanh lắc đầu, thật không tốt, kéo một ngày là một ngày, nhiều lắm là còn có nửa năm. Cô bé này thật đáng tiếc. Nàng nói vợ phu ma y là cờ vây thiên tài cùng ngôn ngữ thiên tài sự. Tiếc nuối nói, ta luôn cảm thấy vợ phu ma y bị bệnh, có lẽ cùng nàng vô cùng thiên tài có liên quan. Cách ngôn không đều nói tạo tội tất thương mà. Trong lịch sử nhiều thiên tài như vậy có mấy cái có kết quả tốt. Thật may nhà nàng tiểu đồng chẳng qua là mở ra một cánh cửa sổ, còn lại cửa sổ đều đang đóng, sẽ không có ảnh hưởng. Lục Mặc cũng thật bất ngờ. Không nghĩ tới cái này bệnh yếu thiếu nữ lại có nhiều như vậy thiên phú. Nhưng mà này còn chẳng qua là hiện ra hai loại thiên phú. Hắn có một loại cảm giác rất kỳ quái. Có lẽ vợ phu mai thiên phú cũng không chỉ cờ vây cùng ngôn ngữ hai loại. Đây qua hơn 2 giờ, lão phu nhân bọn họ rốt cuộc trở lại. Tang Uyển Hoa mặt hồng thông thông. Lão phu nhân cùng Cố Niệm Tư cũng vậy. Trên người ẩm có lúng đồng tiền khí. Tang Uyển Hoa còn ngâm nga bài hát. Nghe hát điều giống như là nơi này địa phương ca khúc. Hừ. U. To. Y. Tay múa chân. Đã có một ít say rồi. Ô kìa, thật lâu không vui vẻ như vậy. Ta nghĩ rằng nhảy điệu nhảy. Tang Uyển Hoa sau khi trở lại phòng còn không chịu ngủ, tự sướng địa lắc eo chi. Nàng nhảy là nơi này truyền thống vũ đạo, còn rất hữu mô hữu dạng. Nếu là mặc vào nơi này truyền thống kimono, lấy thêm lên một cây quạt liền càng giống hơn. Nhảy đi. Thật lâu không thấy Uyển Hoa ngươi khiêu vũ. Tuổi trẻ hồi đó ngươi nhảy thật tốt a. Mỗi lần trường học xã hội ngươi lên một lượt đài biểu diễn. Niệm Tư ngươi nhạc đệm. Lão phu nhân tràn đầy phấn khởi, cũng đã quá say, hoàn toàn quên mất bên người còn có mấy cái tiểu bối. Cố Niệm Tư giống nhau, mắt say mờ mịt. Nàng ở trên bàn sờ nửa ngày, tức giận nói, nhạc đệm cái rắm, cầm cũng không có, nắm cầm đến. Diệp Thanh Thanh tròn tròn mắt. Ngọa tào, quả nhiên là say rượu gặp tính tình thật. Bà nội nàng đều văng tục. Thật khó. Phải vỗ xuống đến. Bất quá ba vị này rốt cuộc uống bao nhiêu rượu, say trưởng thành như vậy mà rồi. Không có bao nhiêu, liền mấy chén rượu trái cây, ngọt. Lệ Vô Mệnh giải thích, mặt của hắn cũng hồng thông thông, đầy miệng mùi rượu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 74 chương 2186 say rượu lộ chân tình. Diệp Thanh Thanh liếc mắt. Rượu trái cây tác dụng chậm là đủ nhất. Chính là bởi vì giống thức uống như thế điểm. Cho nên uống thời điểm hội bất chi bất giác uống nhiều một ít. Sau đó lại bất chi bất giác say rồi. Khó trách Cố Niệm Từ cùng lão phu nhân đều say trưởng thành như vậy. Nhất định là khiến Tang Uyển Hoa gạt. Nàng cái này cô thái thái coi như già rồi. Hay lại là phóng đãng không kềm chế được yêu tự do. Thập phân cuồng phóng. Bây giờ trở về lại lúc còn trẻ chỗ ở. Khẳng định không nhịn được muốn phóng lãng một phen. Cố Niệm Từ cùng lão phu nhân đều đi theo Tang Uyển Hoa đồng thời khiêu vũ. Hoàn toàn quên mất bên người còn có một chút tiểu bối. Điềm Điềm cùng Vô Trần cho các nàng vỗ tay khen ngợi. Ba người nhảy biến đổi hăng say. Trong miệng còn ngâm nga bài hát. Chẳng qua là nhảy bừa bộn. Nhìn vui mà chết. Diệp Thanh Thanh nhìn đến buồn cười. Cũng lười đi ngâm nước mật ong. Cầm máy quay phim vỗ xuống đến. Cố Niệm Từ cùng lão phu nhân bình thường đều đoan trang phóng khoáng, nhất là bà nội nàng, luôn là nói nàng không dè đặt. Hừ, Minh Thiên nàng liền lấy khối này thu hình cho Cố Niệm Từ nhìn. Sau khi nhìn bà nội nàng làm sao còn nói nàng không căng thẳng. Bất quá Diệp Thanh Thanh hay lại là ba vị này vui vẻ. Cũng quyết định sau khi phải nhiều mang lão phu nhân các nàng đi ra ngoài chơi. Nhìn ba vị này lão thái thái bây giờ lái nhiều tâm. Cũng sắp chơi đùa điên rồi. Ngày thứ hai, Diệp Thanh Thanh tỉnh hơi chậm một chút. Mặc dù chỉ là một giờ sự chênh lệch thời gian, nhưng vẫn có chút ảnh hưởng. So với ở nhà tỉnh trễ nhiều, lão phu nhân các nàng thức dậy muộn, Chu Tử vẫn còn ở hảo ngủ. Tối hôm qua Diệp Thanh Thanh còn tưởng rằng Chu Tử không uống rượu, nhưng kỳ thật người này so với ai khác đều uống nhiều. Cùng uống nước như thế, sau khi trở lại ngã đầu đi nằm ngủ, đến bây giờ đều không tỉnh. Ô kìa, tối hôm qua mơ mơ màng màng, làm sao trở về quán rượu cũng không biết. Khô miệng cực kỳ. Thanh Thanh nhanh cho ta rót cốc nước. Diệp Thanh Thanh đi lão phu nhân các nàng căn phòng. Ba cái lão thái thái một căn phòng. Còn nằm ở trên giường. Vừa thấy nàng liền la hét muốn uống nước. Tinh thần sức mạnh cũng không tệ lắm. Uống nước xong sau, ba lão thái thái tinh thần tốt hơn đều đang hồi tưởng tối hôm qua là làm sao trở về. Diệp Thanh Thanh không nhịn được nói. Các ngươi tối hôm qua nhưng nổi tiếng. Một đường múa hát tưng bừng trở về. Đều được kinh đô một đại phong cảnh. Không thể nào, chúng ta làm sao biết làm thất lễ như vậy chuyện. Cố Niệm Từ giận mắt. Nàng liền ở bên ngoài nói chuyện lớn tiếng đều cảm thấy thất lễ. Tại sao sẽ ở trên đường chính múa hát tưng bừng? Hay lại là tha hương nơi đất khách quê người đường lớn? Lão phu nhân cũng không tin cho là Diệp Thanh Thanh ở gạt các nàng. Ha, thật may ta chụp xuống, chính là đề phòng các ngươi không nhận nợ. Diệp Thanh Thanh đắc ý cười, chạy đi lấy máy quay phim. Nắm tối hôm qua vỗ video thả ra, nhìn thấy trong màn ảnh điên điên khùng khùng tự mình. Cố Niệm Từ cùng lão phu nhân con mắt đều trợn tròn, không dám tin. Nhưng trong màn ảnh rõ ràng chính là các nàng ba cái cùng phong bà tử như thế, ai yêu, mắc cỡ chết người. Ta liền nói không thể uống quầy rượu, uống rượu hỏng việc. Lần này xong rồi, làm trò cười cho thiên hạ ra đến nước ngoài. Ai yêu? Cố Niệm Từ che mặt, không mặt mũi gặp người. Lão phu nhân mặc dù không khuyết đại như vậy, nhưng nét mặt già nua cũng có chút hồng. Nhưng còn gắng gượng. Trách mắng. Thẹn thùng cái gì? Ngược lại cũng không nhận ra chúng ta. Có cái gì thật là sợ. Nếu là ở Bình Giang, kia mới là thật làm trò cười cho thiên hạ. Bây giờ là ở nước ngoài, lão phu nhân ngược lại an tâm nhiều. Ngược lại người nào cũng không nhận ra người nào. Không có gì ghê gớm. Tang Uyển Hoa lại dửng dưng. Chẳng qua là khi đường phố nhảy một bản mà thôi. Có cái gì quá không được. Nàng lúc còn trẻ làm nhưng càng phóng đãng. Điểm này thật là tiểu nhi khoa. Diệp Thanh Thanh vốn còn muốn trêu vẹo mấy câu, nhưng thấy Cố Niệm Từ mắc co đều chui chăn rồi, liền không nói đùa nữa. Video nàng trước cất giữ. Sau khi trở về Cố Niệm Từ lại lãi nhảy, nàng liền lấy ra đến. Hư trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 74 chương 2187 đi ra đi một chút 10 phân có cần phải chúng ta đi trước tiếp tiểu đồng cùng ba. Lại đi cùng bát ca hội hợp. Nai nai các ngươi ngủ tiếp một hồi đi. Diệp Thanh Thanh nói. Hôm nay phải đi Dương Cái cùng Đinh Bát hai người gặp mặt. Còn có Khuyển Dưỡng Nghĩa vợ chồng. Cùng với Hội Tử cùng Khuyển Dưỡng Nghĩa cha mẹ của thân nhân. Một đại gia đình đều tại. Bảo là muốn tự mình nói cảm ơn. May Diệp Thanh Thanh mới có thể làm cho cả nhà bọn họ đoàn viên. Là bọn hắn nhà đại ân nhân. Không ngủ, lên đi mấy bước kia rượu trái cây uống ngọt tác dụng chậm còn rất chân, vào lúc này đầu còn chóng mặt. Lão phu nhân xuống giường. Vừa nói bên xoa xoa huyệt thái dương. Quyết định chủ ý lữ trình kế tiếp. Lại cũng không uống rượu. Nếu không muốn làm trò cười cho thiên hạ. uống ít một chút không việc gì, còn có thể dưỡng dạ dày, đừng uống nhiều là được. Diệp Thanh Thanh cười nói. Nàng cũng nếm rượu trái cây. Mùi vị quả thật còn có thể. Độ cồn cũng không cao. Nơi này rượu phổ biến đều rất ôn hòa. Nhưng khẩu vị tương đối cổ quái. Giống trên đời nổi tiếng rõ ràng rượu. Diệp Thanh Thanh liền uống không quen. Cảm giác mùi vị là lạ. Cho nên nói nhất phương thủy thổ dưỡng nhất phương nhân, Âu người trong nước đi Hoa Hạ khả năng cũng cảm thấy chung. Hoa Mỹ thực không hợp khẩu vị của bọn họ đây, bất quá rượu trái cây cũng không tệ lắm. Lại thêm điểm khối băng khẩu vị hồi tốt hơn một chút. Nhắc tới bên này mặc dù rất nhiều sinh hoạt ẩm thực thói quen đều là xuất xứ từ Hoa Hạ. Nhưng vẫn là có rất nhiều phương diện bị Tây hóa. Rõ ràng nhất chính là nước đá. Dân bản xứ đam mê uống nước đá. Đi ở rượu phòng ăn cơm. Nếu như không cố ý nói rõ. Đưa lên thủy nhất định là thêm đá. Hơn nữa trên bàn ăn có băng hũ. Địa phương thực khách đều sẽ tự mình thêm đá khối. Một điểm này cùng người Tây phương rất giống. Không giống người Hoa. Phổ thông đều là uống nước ấm. Rất ít sẽ có người cố ý uống nước đá. Trừ phi là nóng bức mùa hè nóng bức. Bình thường nhiều lắm là nước sôi để nguội. Diệp Thanh Thanh thấy ra được đi một chút hay lại là rất ý tứ. Mặc dù đọc vạn quyển sách giống như là đi ngàn dặm đường. Nhưng rất nhiều phương diện sinh hoạt chi tiết nhỏ. Thực sự phải tự thể nghiệm sau tài có thể biết. Ở trong sách không học được. Cùng lão phu nhân các nàng tán gẫu mấy câu. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc đi tới mặt ăn bữa ăn sáng tự giúp rồi. Có hai cái. Một là kiểu Tây phương bữa ăn sáng. Một là nhận thức bữa ăn sáng. Diệp Thanh Thanh quả quyết lựa chọn kiểu Tây phương. Thật sự là ăn không quen nơi này truyền thống xử lý. Kiểu Tây phương ít nhất còn có thể ăn chút bánh mì cùng Ây Bồ. Nhưng nơi này Ây Bồ quả thực thật là ít ỏi. Bọn họ ở hay lại là tiểu điếm cấp 5 sao. Phẩm loại số ít lượng cũng ít. Khó trách nói bên này nhân ăn quả nho đều theo cách ăn. Tây qua càng là một cách muốn mấy trăm khối. Mặc dù khoa trương nhiều. Nhưng quả thật giá cả đắt tiền. Diệp Thanh Thanh vòng vo một vòng. Thật sự là không tìm được hợp khẩu vị thức ăn. Nàng muốn ăn mặn sữa đậu nành cùng bánh bao hấp. Còn muốn ăn bánh tiêu. Quả thực không được sứ vắt cơm cũng được a. Nhưng cái gì đều một hữu. Chỉ có nhạt nhẽo bánh mì. Phẩm loại nhưng thật ra vô cùng nhiều. Nhưng không giống nhau là nàng thích. Cũng còn khá có trứng chiên. Nàng hốt luôn ăn hai cái trứng chiên. Ăn nữa rồi hai trái chuối tiêu. Qua loa đối phó một hồi. Quay đầu tìm một chỗ không người. Nàng từ không gian lộng chút đồ ăn. Cảm tạ thương thiên, nàng có một không gian, không cần đói bụng. Diệp Đồng cùng Diệp Minh Thành ở ngay tại chỗ cờ vây hiệp sẽ an bài quán rượu. Rời khách sạn của bọn họ không phải là quá xa. Lục Mặc khiến quán rượu kêu xe taxi. Tại 10 phút đã đến mục đích. Diệp Minh Thành ở cửa tiệm rượu hậu. Nhìn thấy bọn họ đặc biệt vui vẻ. Tiểu Đồng ở phía trên cùng Thôi đại sư đánh cờ. Ta mang bọn ngươi đi lên. Diệp Minh Thành hết sức kích động. Tại rời nhà 3 ngày mà thôi. Hắn liền muốn được bận tâm nắm chặt gan. Bây giờ xem như thấy khoe nữ rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 74 chương 2188 thôi thạch không phải là muốn ngày kia tài trận đấu sao? Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi. Diệp Minh Thành cởi mở cười nói. Chính là bình thường đánh cờ. Không phải là trận đấu. Thôi đại sư nhân cực kỳ tốt. 3 ngày này chỉ điểm Tiểu Đồng không ít. Đại sư thật là lòng dạ rộng rãi. Khó trách sẽ trở thành đại sư. Đại sư chân chính khẳng định lòng dạ như cốc. Nếu không sẽ không có cao như vậy thành tựu. Người nhỏ mọn mãi mãi cũng không thành được đại sư. Diệp Thanh Thanh cũng thật cao hứng. Tiểu Đồng gặp phải đều là chính trực đại sư. Là Tiểu Đồng may mắn lớn nhất. Diệp Minh Thành lính của bọn hắn đi lầu cuối. Lầu cuối là phòng tiếp khách. Bởi vì Thôi Thạch thân phận đặc thù. Hắn ở bên này bị long trọng nhất chiêu đãi. Liền Tiểu Đồng cũng xính quang. Nếu không bằng tư lịch của hắn. Là không có khả năng hưởng thụ khách quý đãi ngộ. Đến một cách lầu cuối. cũng cảm giác được an tĩnh gì thường. Trên hành lang cửa hàng thật dày thảm, đi bộ không tiếng động. Diệp Thanh Thanh ngay cả hô hấp âm thanh cũng không nhịn được thả nhẹ rồi nhiều, sợ ảnh hưởng đến đại sư. Cờ vây đại sư phần lớn thần kinh tương đối suy yếu, nhất là không nghe được tiếng ồn. Giống nơ y e b, đại sư chính là như vậy. Vừa đi vào phòng khách đã nhìn thấy Diệp Đồng cùng một người tuổi còn trẻ nam tử chính ngồi chồm hổm ở trên thảm trải sàn, mặt đối mặt đánh cờ. Nơ y e b, đại sư cũng quỳ ngồi một bên, vẻ mặt chuyên chú. Đối với Diệp Thanh Thanh đến của bọn họ thì làm như không thấy. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặt đều kìm lòng không đặng thả chậm bước chân. Mặc dù trong căn phòng đều trải thảm, nhưng bọn họ vẫn lo lắng hồi phát ra âm thanh. Rón ra rón rén bên ghế salon ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đại sư cùng Tiểu Đồng hạ hoàn cờ. Thôi Thạch mặc dù địa vị cao quý, tuổi tác cũng không lớn, tài 25 tuổi, chính là phong nhã hào hoa thật là tốt niên hoa. Nhưng đối với kỳ thủ mà nói, 25 tuổi lại đã già rồi, nói như vậy cũng sẽ đi xuống dốc. Giống Thôi Thạch bây giờ tuy vẫn thế giới xếp hạng thứ nhất, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được tình trạng của hắn so với 2 năm trước kém nhiều. Bất quá tài đánh cờ của hắn quá cao siêu, coi như đã không có ở đây đỉnh phong, vẫn vô địch, có thể đánh bại người của hắn còn không có xuất hiện. Diệp Thanh Thanh rảnh rỗi vô cùng buồn chán, ở một bên quan sát Thôi đại sư. Tướng mạo thanh tú, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, thân hình cũng tương đối đan gầy, rõ ràng không phải là yêu vận động nhân. Hơn nữa hắc nhãn vành mắt cũng rất rõ ràng, nói rõ Thôi đại sư giống nhau bị mất ngủ khốn nhiễu. Căn phòng thập phân tĩnh lặng, chỉ nghe cờ vây đụng bàn cờ thanh âm rất nhỏ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc nghe được Tiểu Đồng lên tiếng, cung kính nói: ta thua, cảm ơn đại sư. Diệp Thanh Thanh tinh thần chấn động, xem như xong rồi, ngươi rất lợi hại, đợi một thời gian hội vượt qua ta. Thôi Thạch lại hội nói tiếng Trung, mặc dù cứng rắn nhưng vẫn là man tiêu chuẩn. Diệp Thanh Thanh đối với hào cảm của hắn sâu hơn. Tiểu Đồng lắc đầu một cái, vẻ mặt càng cung kính, xuất phát từ nội tâm địa chân thành, không biết, chẳng qua là khiến năm tháng vượt qua. Thôi Thạch có chút không ngờ mà liếc nhìn trước mặt thiếu niên, không nghĩ tới đứa nhỏ này lại sẽ nói ra như vậy có triết lý nói, khiến hắn mới vừa rồi còn có chút thương cảm tâm, trong nháy mắt bị vuốt lên rồi. Không sai, người nào cũng không có thâu, chẳng qua là bại bởi vô tình năm tháng mà thôi. Thôi Thạch so với ai khác đều biết, hắn đã tải đi xuống dốc rồi. Từ năm trước bắt đầu ngay tại từng điểm tuột xuống. Năm ngoái hắn rất như đưa đám, một mực ở điều chỉnh tâm tính. Năm nay đã có thể bình tĩnh tiếp nhận thực tế, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có một loại anh hùng không có đường thương cảm. Hiện tại hắn lại bị Tiểu Đồng một câu nói chữa khỏi. Lúc trước hắn vượt qua còn lại đại sư, cuối cùng hắn cũng sẽ bị kẻ tới sau vượt qua. Khối này là bình thường đổi mới thay thế, không có gì nhưng thương cảm. Cáp cáp, ngươi bây giờ ở năm tháng xuất phát chạy điểm, cố gắng lên. Thôi Thạch lớn tiếng cười to, lúc này mới chú ý tới Diệp Thanh Thanh bọn họ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 74 chương 2189 say xe. Tiểu Đồng càng là vui vẻ, con mắt sáng trông suốt, giới thiệu Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặt thân phận. Thôi đại sư buổi sáng khỏe. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặt chủ động chào hỏi, thái độ cũng rất tôn kính, bởi vì vị đại sư này đáng bị người tôn kính. Thôi Thạch đứng lên, nhún nhường địa được rồi lễ, thậm chí còn có nhiều xấu hổ. Thật ra thì hắn chỉ là một chừng 20 đại nam hài mà thôi, thậm chí còn không có yêu việc trải qua. Nhìn thấy nữ hài sẽ đỏ mặt, nói chuyện cũng sẽ cà lăm, nhất là giống Diệp Thanh Thanh cô gái xinh đẹp như vậy, khiến Thôi đại sư tâm can cũng sắp đụng tới rồi. Diệp Thanh Thanh nhìn đến buồn cười, mới vừa rồi còn nhất phái đại sư phong độ, nhưng bây giờ thành thanh sáp đại nam hài, Nhìn một cái cũng biết vị này hưởng dự quốc tế đại sư là một thanh khiết nam hài. Khẳng định không có yêu đương quá. Chúng ta tới tiếp tiểu đồng đi dương cách chơi một ngày. Nơ. Y. E. B. Đại sư cùng thôi đại sư muốn cùng đi ngâm suối nước nóng sao Lục Mặc mời. Nơ. Y. E. B. Đại sư không chút do dự đồng ý. Hắn ở quán rượu cũng sắp lên mốc rồi. Đi dương cách đi một vòng rất tốt. Thôi Thạch biểu tình có chút giãn ra. Hắn thật ra thì cũng muốn đi tới. Bất quá hắn lần này tới là bị địa phương cờ vây hiệp hội mời. Hành trình đều là hiệp sẽ an bài. Theo lễ phép, hắn không thể tự mình hành động. Nơ. Y. E. B. Đại sư nhìn ra hắn muốn đi. Đã nói đạo. Ta giúp ngươi hòa hợp hội quản lý nói một tiếng. Ta cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Hắn lúc trước thường xuyên đến bên này trận đấu cùng phỏng vấn. Thậm chí còn ở bên này ở vài năm. Nhắc tới nơ. Y. E. B. Đại sư ở bên này uy vọng. So với Thôi Thạch còn cao một chút. Cho nên hắn và địa phương kỳ thủ. Cùng với cùng cờ vây tương quan nhân. Quan hệ đều rất không tồi. Rất quen thuộc nhấm. Nơ. Y. E. B. Đại sư cho phụ trách hành trình quản lý gọi điện thoại. Ồ trong hoa kéo nói một cách thông. Diệp Thanh Thanh không nghĩ tới đại sư lại nói lưu loát ô gốc lời nói. Quả nhiên thiên tài học cái gì đều nhanh. Nói hào mấy phút. Nơ. Y. E. B. Đại sư cúp điện thoại. Hướng Thôi Thạch đắc ý thiêu mi. Nói xong rồi. Chúng ta buổi tối trở về quán rượu là được. Thôi Thạch vui vẻ cười. Hướng nơ. Y. E. B. Đại sư giơ ngón tay cái. Hắn thật ra thì cũng mau khó chịu hư rồi. Đi ra ngoài một chút rất tốt. Chẳng qua là đi một ngày mà thôi. Cũng không cần thu thập hành lý. Bất quá Thôi Thạch mang theo hai gã trợ lý. Một bước cũng không chịu rời đi. Y theo dập khuôn đi theo. Nơ. Y. E. B. Đại sư cũng mang theo trợ lý. Bọn họ đều là quốc bảo. Đương nhiên phải giữ chặt nhiều. Xe là vợ phu một nam liên lạc. Thập phân thư thích xe thương vụ. Có thể ngồi thập chừng mấy nhân. Vừa vặn ngồi xuống bọn họ một đoàn. Cùng đoán được như thế. Bất quá bởi vì dương cách là ở trên núi. Dọc theo đường đi đều là bàn sơn công lộ. Mặc dù tài xế mở rất ổn. Vừa chất người không tốt khẳng định không chịu nổi. Diệp Thanh Thanh đều cảm giác đầu chóng mặt. Nhưng vận hành công pháp sau liền tốt hơn nhiều. Điềm Điềm cùng Tiểu Đồng đều say xe. Mỗi người nằm ở Chu Tử cùng Diệp Minh Thành trên đùi ngủ. Diệp Thanh Thanh chú ý tới Thôi Thạch sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Hơn nữa còn thỉnh thoảng lấy tay che miệng lại. Chân mày thật chặt nhíu. Nhìn dáng dấp cũng say xe rồi. Còn muốn nôn mửa. Ngày dùng sức bóp eo bàn tay, hội thoải mái một ít. Diệp Thanh Thanh đề nghị. Ấm eo bàn tay có thể nhanh chóng dừng ấy. Say xe thời điểm dùng chiêu này quản dụng nhất. Thôi Thạch do dự một hồi, quyết định thử một chút Diệp Thanh Thanh phương pháp xử lý. Hắn thực sự quá khó chịu. Nếu là ấy ở trên xe nhưng quá thất lễ. Dùng sức đè xuống eo bàn tay. Đè đau làm đau. Nhưng hiệu quả quả thật rõ ràng. Thôi Thạch rất nhanh thì cảm thấy ngực thư thái rất nhiều. Hơn nữa cảm giác nôn mửa cũng phai nhạt nhiều. Cảm ơn còn dễ chịu hơn nhiều. Thôi Thạch cảm kích nói tạ. Diệp Thanh Thanh hé miệng cười. Thật ra thì tốt nhất là châm một châm. Không qua nhân ra là quốc bảo. Nàng cũng không dám mạo nhiên địa viêm kim. Cứ như vậy xoa bóp cũng không tệ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 74 chương 2190 đại sư 039 say xe 039 rất nghiêm trọng kinh đô khoảng cách dương cách có hơn 2 giờ đường xe. Thật ra thì chặng đường không tính là xa. Nhưng bởi vì đều là đường núi. Cho nên tài xế không dám mở nhanh. Thời gian liền trưởng. Mở rồi hơn nửa giờ sau. Đã tiến vào trong núi sâu. Ven đường đều là rừng rậm xanh tươi tốt. cường tráng cây cối so với ở kinh đều thấy còn nhiều hơn. Diệp Thanh Thanh sẽ không nhìn nhỏ thụ. Cơ hồ mỗi một bụi cây đều có trăm năm trở lên. Thậm chí dài hơn. Nhìn một đường. Diệp Thanh Thanh đột nhiên có phát hiện. Ở Lục Mặc bên tai Tiểu Thanh nói. Nơi này hình như là vợ phu một nam nhà phương hướng. Bất quá ở phía dưới phân xóa. Lục Mặc khẽ mỉm cười một cái. Hắn sớm liền phát hiện. Ở dưới chân núi có cái ngã ba. Một cái thông hướng vợ phu một nam nhà. Một cái khác cái chính là đi dương cái. Hơn nữa bởi vì là bàn sơn đường. Uyển quanh co riêng. Nhìn mở hồi lâu. Thật ra thì bàn về khoảng cách thẳng tắp. Cùng vợ phu một nam nhà cũng không quá xa. Ừ. Thôi Thạch đột nhiên khó chịu hừ một tiếng. Mày nhíu lại quá chặt chẽ. Sắc mặt càng tái nhợt. Nhìn rất thống khổ. Hắn hai vị trợ lý quan tâm thăm hỏi sức khỏe. Nói đúng cô Dê A nước lời nói. Diệp Thanh Thanh một câu đều nghe không hiểu. Bất quá có thể đoán được là đang thăm hỏi. Thôi Thạch không dừng được lắc đầu. Lời nói cũng không nói ra được. Đầu của hắn rất đau. Giống như là bị kim châm như thế. Trước mắt trần trần biến thành màu đen. Cảm giác rất không xong. Coi như hắn nắm eo bàn tay bóp trưởng thành màu tím bầm rồi. Vẫn là rất khó chịu. Có thể hay không để cho ta thử một chút châm cứu ta là đại phu. Diệp Thanh Thanh nhìn ra Thôi Thạch tình huống rất không ổn, liền chủ động xin đi. Hai gã trợ lý không phải là quá tín nhiệm Diệp Thanh Thanh. Tuổi trẻ như vậy tiểu nha đầu. Tại sao có thể là đại phu? Nếu là đem bọn họ quốc bảo châm hư rồi làm sao bây giờ? Bọn họ nhưng không kham nổi lớn như vậy trách nhiệm. Ngươi có bằng hành nghề sao Thôi Thạch đã đau đến rên gì? Trợ lý thập phân nóng này. Liền hỏi tới Diệp Thanh Thanh. Nếu như nha đầu này có giấy phép hành nghề y sách. Sẽ để cho nha đầu này thử một lần đi. Diệp Thanh Thanh vẻ mặt làm khó. Ảo não cực kỳ. Nàng làm sao luôn là thi không qua đâu rồi. Làm sao bây giờ Lục Mặc nói. Nắm Hạnh Lâm Hiệp hội huy chương lấy ra. Nói không chừng bọn họ nhận biết. Diệp Thanh Thanh lại lòng tin không lớn. Hạnh Lâm Hiệp hội Hoa Hạ Dân Gian Hiệp hội. Người ngoại quốc làm sao có thể biết rõ. Nhưng là. Một tên trong đó trợ lý thấy Diệp Thanh Thanh lấy ra hồ lô ngọc. Vẻ mặt xoay mình biến đổi. Cung kính rất nhiều. Có thể nhìn một chút sao đổi sắc mặt trợ lý hỏi. Diệp Thanh Thanh nắm hồ lô ngọc đưa tới. Vị này trợ lý thoạt nhìn là tay tổ. Hắn nhận lấy hồ lô. Ở ẩn nút ký hiệu lên sờ một cái. Vẻ mặt càng cung kính. Vì vậy huy chương là thật. Ta không có giấy phép hành nghề y. Bất quá ta là Hoa Hạ Hạnh Lâm Hiệp hội hội viên. Cái này có thể chứng minh. Diệp Thanh Thanh giải thích. Được, nhờ cậy Diệp tiểu thư rồi. Xem qua hồ lô trợ lý. Hai tay dâng hồ lô trả lại cho Diệp Thanh Thanh. Còn thật sâu bái một cái. Từ đầu đến cuối tưởng như hai người. Diệp Thanh Thanh vội vàng đứng dậy đáp lễ. Thập phân kinh hỉ. Không nghĩ tới ngay cả cô Dê A Quốc người đều biết rõ Hạnh Lâm Hiệp hội đây thật ra thì cũng là Diệp Thanh Thanh vận khí tốt. Đúng lúc đụng phải biết hàng. Tên này trợ lý phụ huynh đều là đại phu. Hơn nữa còn là ngay tại chỗ rất được tôn kính trung y đại phu. Thường thường sẽ đến Hoa Hạ học tập trao đổi. Hắn mặc dù không có học y. Nhưng từ tiểu thường nghe thấy. Tự nhiên biết rõ Hạnh Lâm Hiệp hội. Cũng biết Hạnh Lâm Hiệp hội huy chương. Một cách khác câu trợ lý vẫn còn đang do dự. Hắn nào biết Hạnh Lâm Hiệp hội là vật gì. Liền giấy phép hành nghề y sách cũng không có. Làm sao yên tâm nắm quốc bảo giao cho nha đầu này chữa trị. Vạn nhất châm hư rồi làm sao bây giờ xem qua hồ lô trợ lý ghé vào lỗ tai hắn nói thầm mấy câu. Lúc này mới thuyết phục đồng bạn. Chủ yếu cũng là Thôi Thạch tình huống càng ngày càng không ổn. Bây giờ tiền không thấy thôn. Sao không được điếm? Bọn họ chỉ có thể tin tưởng Diệp Thanh Thanh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 74 chương 2191 đột nhiên phát tác vô trần Diệp Thanh Thanh xuất ra kim châm. Khử độc sau. Nhanh chóng đâm vào Thôi Thạch eo bàn tay. Một lát sau. Thôi Thạch cảm giác tốt hơn chút. Ít nhất không nghĩ như vậy ấy. Nhưng đầu hay lại là đau dữ dội. Nhất là huyệt thái dương nơi ấy. Giống như là có ngàn vạn cây kim đang thắt như thế. Đau được không thể thở nổi. Ừ, thật là đau. Thôi Thạch không nhịn được rên gì, suy yếu tựa vào trợ lý trên người, mồ hôi lạnh trên trán đầm đìa, nhìn thật không tốt. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Say xe tuyệt đối không thể có phản ứng lớn như vậy. Nàng nắm Thôi Thạch cổ tay. Mạch đập loạn rối tinh rối mù. Căn bản nghe không hiểu. Dưới bình thường tình huống, có loại này mạch đập người, khẳng định bệnh nặng triền thân, không còn sống lâu nữa rồi. Nhưng nàng nhìn Thôi Thạch trạng thái cũng tạm được, không giống như là người bị trọng bệnh, cùng lung tung kia mạch đập rất không phù hợp. Thật kỳ quái. Thôi đại sư bình thường cơ thể như thế nào đây, có hay không ám tật? Diệp Thanh Thanh trực tiếp hỏi. Tên kia nhận biết Hồ Lô Ngọc trợ lý lại nói rất lưu loát tiếng Hoa. Bởi vì hắn lúc trước theo phụ huynh đến Hoa Hạ ở qua một đoạn thời gian. Tạm gọi hắn là trợ lý Giáp. Đại sư cơ thể rất tốt. Hàng năm cũng sẽ cho đại sư tiến hành hai lần toàn thân kiểm tra sức khỏe. Các hạng chỉ số đều rất bình thường. Không tới bên này sau. Đại sư giấc ngủ không phải là quá tốt. Luôn là mất ngủ nhức đầu. Khẩu vị cũng không dai. Thầy thuốc nói là thủy thổ không phục. Trợ lý Giáp nói. Ta nhớ được đại sư lúc trước ở bên này ở qua một đoạn thời gian chứ, khi đó có tình huống như thế sao? Trợ lý Giáp lắc đầu. Không có. Đại sư ở bên này ở thời gian cũng không ngắn. Một năm dù sao phải đến mấy lần. Mỗi lần đều rất khoái trá. Lần này là lần đầu tiên xuất hiện khó chịu. Thật là kỳ quái. Thật là đau. Thôi Thạch đau đến cơ thể co rúm, thần trí đã có nhiều mơ hồ. Diệp tiểu thư, xin ngài giúp bang đại sư. Kính nhờ trợ lý Giáp thập phân nóng này. Nếu là đại sư xảy ra chuyện, hắn và đồng bạn nhất định sẽ bị nghiêm trị. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái. Nàng đã loại bỏ thủy thổ không phục. Tới nhiều lần như vậy đều không xảy ra vấn đề. Không thể nào lần này liền không phục. Nhất định là những nguyên nhân khác. Ta trước cho đại sư ngừng đau. Diệp Thanh Thanh thử dùng chữa phổ thông nhức đầu phương pháp. Ở Thôi Thạch đầu hai bên diêm chừng mấy châm. Động tác rất cẩn thận. Mỗi châm một châm đều phải quan sát Thôi Thạch vẻ mặt. Nhìn có hay không hòa hoãn một ít. Nhưng nhìn hiệu quả không phải là quá rõ ràng. Thôi Thạch đau đớn mặc dù hóa giải nhiều. Nhưng vẫn là nửa hôn mê toàn. Mồ hôi lạnh lá trá địa lưu. Có người. Thôi Thạch đột nhiên mớ câu. Nói đúng cô Dê A lời nói. Diệp Thanh Thanh nghe không hiểu. Trợ lý Giáp phiên dịch. Diệp Thanh Thanh nghe không giải thích được. Có người nào vị đại sư này muốn biểu đạt cái gì, nàng hỏi mấy lần. Nhưng Thôi Thạch lại đắc hôn mê. Không nói thêm một chữ nữa. Tình huống rất không xong. Bởi vì Thôi Thạch tạm thời xảy ra ngoài ý muốn. Tài xế dựa vào ven đường ngừng xe. Còn biểu thị muốn trở về kinh đô. Đưa Thôi đại sư đi bệnh viện. Hai vị trợ lý cũng đồng ý. Bọn họ so với ai khác đều sợ Thôi Thạch xảy ra chuyện. Y viện trang bị đầy đủ. Nhất định có thể chữa khỏi đại sư. Vô Trần vẫn luôn ở nồng nhiệt địa thưởng thức ngoài cửa sổ phong cảnh. Nàng liền thích đại sơn rừng rậm. Nơi này rừng rậm rất hợp khẩu vị của nàng. Nhưng xe lại dừng lại. Nàng lúc này mới phát hiện Thôi Thạch xảy ra chuyện. Lão phu nhân bọn họ đều không phản đối trở về. Đương nhiên là Thôi Thạch khỏe mạnh trọng yếu nhất. Vô Trần nhưng có chút mất hứng. Nàng không có chút nào thích thành phố. Trong núi nhiều thoải mái. Nàng hướng hôn mê Thôi Thạch nhìn. Đột nhiên sắc mặt đại biến. Vọt tới Thôi Thạch trước mặt. Lại là ngươi đang dở trò vượt. Cút cho lão tử! Vô Trần vận đủ đan điền chi khí. Hướng Thôi Thạch quát to rồi âm thanh. Đem mọi người hỏa đều giật mình. Ngạc nhiên nhìn nàng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 74 chương 2192 lại vừa là thần bí nhân Vô Trần. Không thể không lễ phép Diệp Minh Thành muốn gọi trở về Vô Trần. Hướng về phía người ta đại sư la to quá thất lễ. Nhưng Vô Trần lại không để ý tới hắn. Vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Tiếp tục hét. còn chưa cút. Đừng trách lão tử không khách khí bắt lại Thôi Thạch tay. Vô Trần muốn vận công lực đuổi đi cái đó đồ khốn nạn. Lục Mặc lúc này cũng phát giác không đúng. Đi tới Thôi Thạch bên người. Bắt được hắn một cái tay khác. Hai người đồng thời vận công. Tài một hồi Thôi Thạch liền mở mắt. Hừ hừ rồi mấy tiếng. Nhìn so với trước kia tốt hơn nhiều. Hai gã trợ lý vui mừng quá đổi. Lầm nhầm địa hỏi. Thôi Thạch lắc đầu một cái. Đã hết đau. Rốt cuộc là thế nào Diệp Thanh Thanh bây giờ cũng hiểu. Là ngày thứ nhất đến kinh đô sân bay lúc cái vật kia đang làm ma. Không nghĩ tới lại một mực đi theo đám bọn hắn. Người địch nhân thần bí này rốt cuộc có mục đích gì? Ngươi say xe có chút nghiêm trọng. Bây giờ còn khó chịu sao? Diệp Thanh Thanh quan tâm hỏi. Tốt hơn nhiều, chỉ là có chút choáng váng. Thôi Thạch xoa xoa huyệt thái dương. Muốn làm cho mình thanh tỉnh nhiều. Hắn cảm thấy rất kỳ quái. Lúc trước cho tới bây giờ đều không say xe. Làm sao hôm nay lại say xe rồi? Lần này Ô Quốc Chi đi nhìn rất lận đận. Đây ta thay ngươi theo như mấy cách đi. Thật ra thì ăn an thần thuốc là tốt nhất. Nhưng Diệp Thanh Thanh không dám tùy ý cho. Giống Thôi Thạch như vậy quốc bảo. Chắc chắn sẽ không ở bên ngoài tùy ý ăn đồ ăn. Nhất là dược hoàn. Vạn nhất xảy ra chuyện người nào gánh được trách nhiệm. Diệp Thanh Thanh ở Thôi Thạch huyệt thái dương bên huyệt vị lên. Dùng sức nhấn mấy cái. Thôi Thạch vẻ mặt hòa hoãn hồi lâu. Còn phát ra thoải mái tiếng rên rỉ. Hai gã trợ lý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đối với Diệp Thanh Thanh thập phân bội phục. Thoải mái hơn, cảm ơn ngươi. Thôi Thạch tinh thần rõ ràng tốt hơn nhiều. Mắt co đỏ mặt cho Diệp Thanh Thanh cúi người chào nói tạ. Không khách khí, ngài vẫn là đem ghế ngồi để xuống nằm đi. Như vậy hội thoải mái một ít. Diệp Thanh Thanh đề nghị. Thôi Thạch gật đầu một cái. Cũng không cậy mạnh. Hắn bây giờ quả thật có chút suy yếu. Cảm giác cơ thể mất sức được ngay. Hai gã trợ lý thay hắn đánh ngã ghế ngồi. Hơn nữa tư vấn ý kiến của hắn. Là hồi kinh đều vẫn là tiếp tục đi dương cái. Dĩ nhiên đi dương cái, ta đã tốt lắm. Thôi Thạch rất kiên định. Hắn mới không cần trở về nhàm chán kinh đô. Đi trong núi lớn hô hấp không khí mới mẻ. Ngâm ngâm suối nước nóng biến đổi thích ý. Trợ lý cũng không dám chống lại. Liền không lên tiếng nữa. Tài xế tiếp tục hướng phía trước chạy. Bất quá mở càng phát ra chậm. Ngày say xe là bởi vì mấy ngày qua giấc ngủ không được, đưa đến thể chất trở nên kém, lúc này mới hồi say xe. Diệp Thanh Thanh giải thích Thôi Thạch say xe nguyên nhân. Thôi Thạch nghi ngờ cau mày. Thật là kỳ quái. Ta tới rồi bên này rất nhiều lần. Chưa bao giờ mất ngủ qua. Lần này làm sao biết như vậy có cái gì không đúng. Cảm giác luôn có người đang quấy rầy ta ngủ tựa như. Mới vừa rồi cũng vậy. Thật giống như có người đang không ngừng quấy nhiễu ta. Để cho ta vô pháp suy nghĩ. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc trao đổi ánh mắt. Càng chắc chắn chính là phi trường thần bí nhân kia đang làm loạn. Hơn nữa từ Thôi Thạch đến một cái kinh đô liền bắt đầu rồi. Nhìn như vậy lên. Người thần bí này mục tiêu không hề chỉ là bọn hắn. Người này rốt cuộc muốn làm gì? Vô Trần vẻ mặt hậm hực. Ánh mắt lấp lánh nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một lát sau, nàng chỉ một nơi nói. Hướng bên kia chạy. Đừng để cho lão tử bắt được. Nếu không lão tử giết hắn. Diệp Thanh Thanh theo Vô Trần tay nhìn sang. Không khỏi cau mày. Cuối cùng vợ phu một nam nhà phương hướng. Có phải là trùng hợp hay không ca? Là trùng hợp sao? Lục Mặc khẽ lắc đầu. Hắn cũng không xác định. Dù sao chỉ là một sơ lược phương hướng. Cũng không thể chắc chắn ngay tại vợ phu một nam nhà. Ngày kia mang theo Vô Trần đi châm cứu, dò nữa dò tình huống. Lục Mặc Tiểu Thanh vừa nói. Vợ phu ra tình huống cũng không bình thường. Hắn biến đổi nghiêng về không phải là trùng hợp. Cho nên muốn tra rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 74 chương 2193 chất mật tự tin. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Vô Trần ở phương diện này năng lực cảm nhận mạnh hơn. Có lẽ đứa nhỏ này sẽ có phát hiện mới đây bởi vì tài xế mở chậm. so với dự tính thời gian chậm rồi hơn nửa giờ. Đinh Bát gọi điện thoại tới hỏi. Lục Mặc giải thích nguyên nhân. Đinh Bát còn không có lên tiếng. Khuyển Dưỡng Nghĩa liền giành lấy điện thoại. Lớn tiếng nói. Từ từ đi. Đại sư cơ thể quan trọng hơn. Khuyển Dưỡng Nghĩa cũng là cờ vây người yêu thích. Nghiệp dư tài nghệ tương đối khá. Cho nên hắn đối với cờ vây đại sư có mê giống vậy tôn trọng. Nhất là giống Thôi Thạch cùng nơ. Y. E. B. Đại sư loại này đứng đầu đại sư. Ở Khuyển Dưỡng Nghĩa tâm lý chính là nam thần rồi. Cho nên nghe Lục Mặc nói có hai vị đại sư muốn đi qua lúc. Khuyển Dưỡng Nghĩa so với chúng siêu cấp lớn thường còn kích động. Lần nữa xác nhận quán rượu hành trình. Chỉ sợ chậm trễ đại sư. Đinh Bát ở một bên bĩu môi. Không có chút nào hiểu lão tử nhà mình tâm tình. Không phải là một đánh cờ mà. Hắn thấy. Bất kể làm gì đều là một môn chức nghiệp. 365 đi. Nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Hắn ở ngành dịch vụ cũng là đứng đầu đại sư đây mọi người như nhau thôi. Đinh Bát liền là như thế chất mật tự tin. Bất quá hắn đối với ít cao đại sư vẫn là có mấy phần lòng kính sợ. Dù sao hắn ngay cả một nhảy nhót cờ đều xuống được hy lý hồ đồ. Chớ nói chi là cao thâm cờ vây rồi. Nhanh buổi trưa lúc. Cuối cùng đã tới Đinh Bát bọn họ nơi ấy. Là một nơi nghỉ phép quán rượu. Phong cảnh đặc biệt ưu mỹ. Không giống với kinh đô thì khu đại tiểu điếm chật chội. Nơi này nghỉ phép quán rượu thập phân rộng rãi. Chung quanh đều là rừng rậm. Còn có sân gôn. Đập vào mắt thấy đều là cây cối cùng sân cỏ. Còn có xinh đẹp hoa cỏ. Ở tấp đất tấp vàng quốc mà nói. Diện tích lớn như vậy xanh thập phân hiếm thấy. Trong không khí tràn đầy phong phú dưỡng ly tử. Khiến cho nhân tâm thần sảng khoái. Một đường cực khổ. Khuyển Dưỡng Nghĩa một tất cả mọi người ở cửa nghênh đón. Đạt tới mười mấy nhân. Già trẻ lớn bé. Là Khuyển Dưỡng Nghĩa cha mẹ của huyên để con cháu. Theo Đinh Bát nói Khuyển Dưỡng Nghĩa có ba cái huyên trưởng. Hai người tỷ tỷ. Là cái đại gia đình. Hơn nữa huyên trưởng của hắn tỷ tỷ cũng đã là ra sữa bối rồi. Con cháu đông đảo. Thật muốn gọp đủ lời nói. Đoán chừng có 30. 40 người. Có thể chen đầy một gian phòng lớn. Bây giờ khối này chừng 10 nhân. Dĩ nhiên chẳng qua là ở tại Dương cách cùng kinh đô thân nhân. Còn lại một ít không phải là ở nước ngoài. Chính là cách khá xa. Không có thời gian tới. Một đại gia đình đều hết sức cung kính quý người. Bao gồm nhị vị tóc bạc hoa dâm ông già. Khuyển Dưỡng Nghĩa cha mẹ của. Đều có hơn 80 rồi. Nhìn khí sắc rất không tồi. Thôi Thạch cùng nơ. Y. E. B. Đại sư đều đáp lễ. Diệp Thanh Thanh cũng giống vậy. Lưng khom được thẳng tắp. Tiêu chuẩn 90 độ. Lớn tuổi như vậy ông già quý người. Nàng nhưng là phải giảm phúc. Phải trả đại lễ. Dùng trước bữa ăn đi quán rượu này nhật đoán mùi vị rất không tồi. Khuyển Dưỡng Nghĩa bình thường đều rất chứng trạng. Nhưng bây giờ cùng kích động tiểu hài tử như thế. Cục xúc bất an. Nói chuyện còn mang theo giọng run rẩy. Rất sợ chậm trễ hai vị đại sư. Diệp Thanh Thanh nghe một chút là nhật đoán. Âm thầm thở dài. Đợi một hồi khi không có ai từ không gian nắm ăn đi. Lại ăn ngon nhật đoán nàng đều không có hứng thú. Còn không bằng quốc nội cửa hàng lớn ăn một bữa đây bất quá nơi này hoàn cảnh là thật rất không tồi. Căn phòng bố trí được cũng thập phân nhã trí. Là truyền thống nhật thức căn phòng. Trên đất trải chiếu rơm. Hơn nữa còn là rất mộc mạc miên tê giải bị. Trong tủ treo quần áo còn có rộng lớn thường phục. Có mấy cái nhỏ bé. Nam nữ cũng có thể mặc. Bên trong là lam thụ điều miên quần áo vải. Bên ngoài là màu xám cho áo khoác. Có điểm giống trong phim ảnh đồng phục võ sĩ. Man có ý. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 74 chương 2194 Á quốc không phải là ngoài miệng nói một chút Diệp Thanh Thanh cảm thấy mới mẻ mặc một bộ. Vật liệu rất thoải mái. Hơn nữa phía dưới rất rộng rãi thoải mái. Đi bộ cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Hãy cùng áo ngủ như thế. Lục Mặc lại không đổi. Hắn không yêu loại trang phục này. Hay lại là mặc tự mình quần áo. Chúng ta thanh thanh đẹp đẽ, mặc gì cũng đẹp, ta cho ngươi lược cái hướng lên trời ghế, càng đẹp mắt rồi. Tang Uyển Hoa thật sớm liền đổi quần áo. Bởi vì lúc trước ở bên này định cư qua. Cho nên khí chất rất thích hợp. Không nói lời nào lời nói. Hãy cùng địa phương lão thái thái như thế. Không nhìn ra là người ngoại quốc. Lão phu nhân cùng Cố Niệm Từ đều không đổi. Tới bên này lữ hành không thành vấn đề. Nhưng xuyên những y phục này các nàng khẳng định không được. Tâm lý cách ứng. Lúc trước chiến loạn lúc lưu lại âm ảnh. Quả thực quá sâu. Các nàng đến chết không bao giờ quên. Bất quá Diệp Thanh Thanh đổi lại y phục. Lão phu nhân cũng thật vui vẻ. Chẳng qua là bộ quần áo mà thôi. Các nàng không mặc là các nàng tự mình chuyện. Không thể để cho người khác cũng không xuyên. Hơn nữa Á quốc khẩn yếu nhất là hành động. Không phải nói mấy câu ta yêu tổ quốc. Hoặc thì không cần nơi này đồ vật chính là Á quốc rồi. Chân chính Á quốc. Là hiểu rõ đối phương ưu khuyết điểm. Sư di trưởng kỹ năng lấy chế di. Khiến tổ quốc trở nên cường đại. Đây mới thực sự là địa tử đáy lòng Á quốc. Tang Uyển Hoa gặp Diệp Thanh Thanh một thân tư thế hiên ngang. Lại không mất xinh đẹp trang trí. Yêu không được. Động thủ thay nàng trải cách thật cao đuôi ngựa. Nhìn càng anh khí tỏa sáng. Đẹp mắt. Hồi kinh đều sau ta đi tìm một chút con rùa điện lão tiên sinh còn ở đó hay không. Hắn may kimono tay nghề là cả nước tốt nhất. Lúc trước ta tìm hắn làm qua. Coi như hắn không có ở đây. Con cháu khẳng định thừa kế môn thủ nghệ này. Đến lúc đó làm cho ngươi mấy thân. Ngươi mặc rồi khẳng định rất đẹp mắt. Tang Uyển Hoa tràn đầy phấn khởi, hiếm thấy thành lập nhã hứng, muốn thay Diệp Thanh Thanh trang trí. Diệp Thanh Thanh thật ra thì đối với kimono không có hứng thú gì. Bất quá nàng đối với vị này truyền thừa mấy trăm năm kimono đại sư cảm thấy rất hứng thú. Nghe nói ở bên này rất nhiều truyền thống công nghệ. Đều là truyền thừa mấy trăm niên. Thậm chí hơn ngàn năm đại sư. Dù là chẳng qua là làm đậu hủ. Người ta cũng có đại sư. Phải nói đối với truyền thống công nghệ bảo vệ. Không thể không bội phục bên này người dùng tâm lương khổ. Lớn nhất rõ ràng ví dụ chính là đao. Uy đao là thế giới danh đao một trong. Rất nhiều người thu thập đều có uy đao. Nhưng kỳ thật uy đao nguyên hình là hoa hạ đường đao. Đời đường lúc kế lớn của đất nước hoa hạ phụ thuộc quốc. Lúc ấy cũng không thiếu ô người trong nước tại triều đình làm quan. Thậm chí quan to lớn viên. Có thể nói là chân chính thịnh đường rồi. Ô quốc ở đời đường học tập rất nhiều công nghệ cùng văn hóa. Văn tự. Quần áo trang sức. Quân khí. Cờ vây. Đào tử. Nhạc khúc. Không đếm xuể công nghệ đều mang theo trở lại. Nhưng mấy ngàn năm trôi qua. Hoa hạ tốt hơn một chút truyền thống công nghệ đều biến mất. Nhưng quốc bên này lại bảo tồn được cũng không tệ lắm. Giống uy đao chính là. Đường đao công nghệ nghe nói đã thất truyền. Nhưng uy đao nhưng ở quốc tế rực rỡ hào quang. Loại này trò giỏi hơn thầy thực sự thật làm cho lòng người nhét. Chúng ta thật tốt người Hoa, xuyên nơi này quần áo trang sức làm gì cách ứng được ngay. Cố Niệm Từ giọng không tốt lắm. Nàng ăn đủ rồi chiến tranh khổ. Không có chút nào muốn nhìn gặp cháu gái xuyên những y phục này. Chính là cảm giác không thoải mái. Tang Uyển Hoa tức giận nói. Những thứ này vốn chính là quốc gia chúng ta truyền tới Hán phục. Xuyên một chút liền bất á quốc rồi. Ngươi người này thật là cố chấp được ngay. Nên nhiều hơn đến đi một chút. Sắp biến thành ếch ngồi đáy giếng rồi. Lão phu nhân ra mặt giảng hòa. Hai người lúc này mới không cãi vã nữa. Đi phòng ăn ăn cơm. Thôi Thạch bọn họ đã đến. Nhìn tinh thần cũng không tệ lắm. Chẳng qua là hốc mắt xuống thanh hắc hết sức rõ ràng. Vừa mới bắt đầu còn có chút nghiêm túc. Bất quá có Đinh Bát ở. Lại nghiêm túc trường hợp cũng có thể trở nên dễ dàng. Đinh Bát nói mấy một chuyện tiếu lâm sau. Mọi người nhất thời buông lỏng. Tiếng cười liên tục. Bất chi bất giác liền hàn huyên tới vợ phu một nam. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 74 chương 2195 ly kỳ tử vong sủng vật. Đáng tiếc vợ phu đại sư không có thể đến. Không thể thấy hắn phong thái. Khuyển dưỡng nghĩa có chút tiếc nuối. Hắn vẫn luôn muốn viếng thăm vị này nước nhà thiên tài đại sư. Nhưng vợ phu một nam thâm cư giản xuất. Rất ít tham dự hoạt động. Khuyển dưỡng nghĩa tâm nguyện liền thật lâu không thể hoàn thành. Nơ. Y. E. B. Đại sư đại giải thích vợ phu một nam không thể tới nguyên nhân. Đứa nhỏ này trong nhà xảy ra chút sự. Không đi được. Khuyển dưỡng nghĩa gật đầu một cái. Hiểu đạo. Ta biết. Là vợ phu đại sư muội muội sinh bệnh rất nghiêm trọng. Đáng tiếc y học còn chưa đủ phát đạt a. Nhắc tới cũng ngay thẳng vừa vặn. Một mực thay vợ phu ma y chữa trị thầy thuốc. Chính là khuyển dưỡng nghĩa danh nghĩa chuyên gia của bệnh viện. Bất quá chẳng qua là gần 2 năm mới đi khuyển dưỡng nghĩa y viện. Nhưng khuyển dưỡng nghĩa mấy năm gần đây công việc trọng tâm ở Hoa Hạ. Cho nên hắn vẫn luôn vô duyên cùng vợ phu một nam gặp một mặt. Nhưng đối với nhà hắn tình huống lại rõ như lòng bàn tay. Diệp Thanh Thanh trong lòng hơi động. Quay đầu có thể hướng khuyển dưỡng nghĩa điều dụng vợ phu ma y hồ sơ bệnh lý nhìn một chút. Có thể hiểu rõ hơn ma y bệnh tình. Nói không chừng sẽ có còn lại thu hoạch. Ngồi ở một bàn khác một vị đàn ông trẻ tuổi. Cùng Đinh Bát tuổi tác không sai biệt lắm. Âu phục. Tướng mạo ngay ngắn anh tuấn. Trước khuyển dưỡng nghĩa giới thiệu lúc. Người đàn ông trẻ tuổi này thật giống như kêu khuyển dưỡng hạ. Là khuyển dưỡng nghĩa nhị ca con trai thứ. Ở kinh đô công việc. Coi như là tuổi trẻ tài cao rồi. Khuyển dưỡng hạ hướng Diệp Thanh Thanh bọn họ một bàn này nhìn mấy lần. Vẻ mặt do dự. Phòng ăn phân chia hai cái bàn dài. Khuyển dưỡng nghĩa một nhà ở một bàn. Diệp Thanh Thanh bọn họ thì tại một bàn khác. Đinh Bát cùng khuyển dưỡng nghĩa đều tại Diệp Thanh Thanh bọn họ một bàn này đi theo. A hạ muốn nói cái gì khuyển dưỡng nghĩa chú ý tới chất tử do dự bất quyết vẻ mặt. Liền chủ động hỏi. Hắn bởi vì lúc đầu không có tìm được vợ con. Hơn nữa cũng không xác định có thể hay không tìm tới. Vẫn luôn đánh độc thân đến tư tưởng. Cho nên cùng mấy cái chất tử quan hệ rất không tồi. Khuyển dưỡng hạ cung kính đứng dậy. Trả lời. Mới vừa rồi các ngươi nhấc lên vợ phu một nam. Ta nghĩ rằng đến lúc trước nghe nói một ít chuyện. Chuyện gì có thể nói ra sao Diệp Thanh Thanh tới hứng thú. Nàng luôn cảm thấy vợ phu một nam một nhà có chút cổ quái, có thể hiểu nhiều một chút cho phải đây. Khuyển dưỡng nghĩa gật đầu một cái. Tỏ ý chất tử nói ra. Nếu là nghe được. Hẳn không liên quan đến người ta tư mật. Nói một chút cũng là không sao. Khuyển dưỡng hạ ngồi vào Diệp Thanh Thanh bọn họ một bàn này. Miệng lưới hắn rất không tồi. Mang lúc trước nghe được một ít chuyện nói. Ta đại học một vị tốt hơn bạn cùng phòng. Hắn lúc trước cùng vợ phu một nam nhà là hàng xóm. Là đang ở kinh đô thời điểm. Cách đó vợ phu một nam còn không trở thành cờ vây đại sư. Bọn họ liền ở bình thường trong tiểu khu. Bằng hữu của ta cùng bọn họ nhà ở cùng một tòa nhà. Lúc ấy vợ phu ra xảy ra một ít chuyện rất kỳ quái. Nhà hắn mèo chó luôn là vô duyên vô cớ chết. Bằng hữu của ta nhà cũng vậy. Bởi vì ta bằng hữu đặc biệt thích cẩu cẩu. Cha mẹ của hắn cũng rất thích. Giờ trong nhà nuôi qua một cái xài khuyển. Một cái thu điền. Một cái bít. Một cái hoa hạ điền viên khuyển. Liên tiếp nuôi gần 10 cái cẩu tử. Nhưng những thứ này cẩu tử đều lần lượt xảy ra chuyện. Bằng hữu của ta có một trận thiếu chút nữa vì thế được chứng uất ức. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc trao đổi ánh mắt nghi hoặc. Cẩu cẩu ly kỳ tử vong bọn họ đều không hẹn mà cùng nghĩ tới vợ phu gia phía sau núi ô nha. Giống như là sợ vợ phu gia như thế. Không dám đến gần. Cái này cùng cẩu cẩu ly kỳ tử vong có liên lạc sao có phải hay không cẩu cẩu bị bệnh Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi. Khuyển dưỡng hạ lắc đầu. Đều là rất khỏe mạnh cẩu cẩu. Hơn nữa bị chết rất dù gì. Lúc ngủ sẽ không lại tỉnh lại. Hoặc là sau khi rời khỏi đây chết ở trong công viên. Hơn nữa không chỉ ta nhà bạn cẩu xảy ra chuyện. Cái kia một tòa nhà các gia đình. Cơ hồ đều có tương tự việc trải qua. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 74 chương 2196 vận xui một nói một tòa nhà cậu đều chết hết. Diệp Thanh Thanh nghẹn ngào hỏi. Khuyển Dưỡng Hạ gật đầu. Đúng. Bằng hữu của ta cùng vợ phu gia sản 5 năm hàng xóm. Khi đó bằng hữu của ta mới 10 tuổi. Cho đến 15 tuổi lúc. Hắn tổng cộng chết gần 10 cái cầu cầu. Vì thế hắn và cha mẹ đều rất thương tâm. Cùng một tòa nhà các gia đình môn cũng rất thương tâm. Bởi vì bọn họ sủng vật cũng đều ly kỳ tử vong. Bao gồm mèo chó. Anh Vũ. Thỏ. Kim ngư ô quy các loại. Luôn là hội chết bất đắc kỳ tử. Không có một chút triệu chứng. Nói cách khác. Ngươi bằng hữu bọn họ kia một tòa nhà đều không cách nào nuôi sủng vật. Lục Mặt hỏi. Khuyển Dưỡng Hạ lại gật đầu. Hẳn là có chuyện như vậy. Nhưng phía sau mọi người tìm được nguyên nhân. Mặc dù bằng hữu của ta cảm thấy là quá không thể tưởng tượng nổi. Nhưng khi đó tất cả mọi người nắm nguyên nhân quy kết ở vợ phu ra. Cảm thấy là vợ phu một nhà mang tới vận xui. Tại sao phải quái vợ phu ra nhà bọn họ sủng vật cũng đã chết a? Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi. Khuyển Dưỡng Hạ lắc đầu. Xin lỗi nói. Cái này ta thì không rõ lắm. Bằng hữu của ta không chịu nói nhiều. Ta cũng không hỏi. Nhưng vợ phu một nhà thì ra là vì vậy nguyên nhân tài dọn nhà. Nhắc tới cũng kỳ quái. Vợ phu một nhà dọn đi sau. Bằng hữu của ta lại nuôi một cách la bờ ra đô. Con chó này cẩu một mực bồi bạn bằng hữu của ta. Bây giờ còn tồn tại. Nhưng đã rất già. Kia còn lại nhà ở nhà sủng vật thế nào cũng rất tốt. Lại khôi phục dĩ vãng sinh cơ. Mỗi nhà sủng vật đều rất khỏe mạnh. Cho nên bọn họ đều rất tin là vợ phu một nhà mang tới vận xui. Bọn họ không làm sai. Khuyển Dưỡng Hạ cười khổ. Thật ra thì hắn và bạn cách nhìn như thế. Nhất định là trùng hợp. Vận xui loại thuyết pháp này bản thân sẽ không khoa học. Khả năng chẳng qua là trùng hợp đồng thời xảy ra một ít không tốt sự. Cho nên mới khiến vận xui bối hoa. Nhưng chuyện này cũng thực cổ quái được ngay. 5 năm sưởng sốt không nuôi một cây sủng vật. Vợ phu một nhà đi rồi sau. Liền người người đều khỏe mạnh hoạt bát. Khối này trùng hợp cũng thật là dù gì nhiều. Diệp Thanh Thanh có chút tiếc nuối. Nàng cảm thấy những thứ kia nhà ở chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đưa nhân. Có lẽ bọn họ phát hiện cái gì. Đáng tiếc Khuyển Dưỡng Hạ bằng hữu không chịu nói. Lục Mặt khẽ cau mày. Không nhịn được hỏi. Ngươi bằng hữu ở kinh đô sao? Chúng ta có thể hay không đi viếng thăm hắn? Khuyển Dưỡng Hạ có chút sườn sốt một chút. Theo bản năng hướng Khuyển Dưỡng Nghĩa nhìn. Khuyển Dưỡng Nghĩa cười nói. Thuận tiện. Ngươi giúp an bài thấy mặt một lần đi. Hắn thật ra thì cũng muốn biết quả thực rất cổ quái rồi. Ta đây gọi điện thoại hỏi một chút. Hắn cũng ở đây kinh đô công việc. Là một gã manga sư. Bình thường đều ở nhà. Không phải là rất ra thích tiếp xúc với người khác. Khuyển Dưỡng Hạ không dám hứa chắc. Cái kia đồng đảng có xã giao sợ hãi chứng. Là triệt đầu triệt đuôi mập chỗ ở. Quanh năm suốt tháng cùng cậu tử làm bạn. Gần đây cậu cậu tuổi lớn. Bằng hữu càng là không bước chân ra khỏi nhà. Rất sợ sau khi rời khỏi đây. Cậu cậu sẽ cảm thấy cô đơn. Từ sáng sớm đến tối đều phụng bồi. Đánh nói chuyện điện thoại. Khuyển Dưỡng Nghĩa nói Lục Mặt lai lịch của bọn họ. Cũng nói là muốn biết vợ phu một nhà sự. Đối phương tựa hồ không quá tình nguyện. Do dự hồi lâu. Khuyển Dưỡng Hạ lo lắng Diệp Thanh Thanh bọn họ thất vọng. Dù sao cũng là tiểu thúc an nhân. Hắn cũng muốn nắm chuyện này làm xong. Liền động linh cơ một cái. Thấp giọng nói. Có một rất cô gái xinh đẹp nha. So với ngươi vẽ vai nữ chính xinh đẹp hơn. Nói không chừng ngươi xem sau sẽ có linh cảm đây. Gần đây bằng hữu đang vì sách mấy nữ nhân vật chính hình tượng giàu gì. Vẽ mấy chục đều bất mãn ý. Tâm tình càng không xong. Cho nên Khuyển Dưỡng Hạ mới có này nói một chút. Quả nhiên, vị bằng hữu này rất nhanh liền đáp ứng rồi, ước ở sáng ngày thứ hai. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 74 chương 2197 đi gặp bằng hữu quán rượu thành trì vững chắc đặc biệt thoải mái. Là nam nữ tách ra. nóng hổi trong bể ngồi. Mệt nhọc quét một cây sạch. Diệp Thanh Thanh đều không bỏ đi được rồi. Thôi Thạch cùng nơ. Y. E. B. Đại sư cũng giống vậy. Bọn họ muốn còn muốn buổi tối hồi kinh đều. Bất quá ngâm được rất thư thái. Liền tạm thời quyết định ở một đêm trở về nữa. Buổi tối hoàn cảnh cũng rất thanh u. Diệp Thanh Thanh hay lại là lần đầu tiên ngủ chăn đệm nằm dưới đất. Cảm giác thập phân mới mẻ. Bất quá ngâm qua suối nước nóng sau. Nàng rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Một cảm giác đến trời sáng. Bị ô nha tiếng kêu đánh thức. Nơi này ô nha cũng rất nhiều, hoa hoa địa réo lên không ngừng. Sớm biết ngay từ đầu nên tới bên này. Ban ngày đi đánh gôn. Buổi tối ngâm suối nước nóng. Ở thêm một tuần lễ rất tốt. Lão phu nhân lưu luyến. Cố niệm từ cũng giống vậy. Các nàng đều yêu thích yên tĩnh. So với phồn hoa kinh đô. Các nàng càng thích nơi này yên lặng. Tang Uyển Hoa lại không đồng ý. Nàng liền thích địa phương náo nhiệt. Loại địa phương này thỉnh thoảng ở có thể. Thời gian dài nàng sẽ phát điên. Sau khi có thời gian tới nữa. Bây giờ giao thông phát đạt. Ngồi máy bay cũng mới 2 đến 3 giờ thời gian. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể tới. Còn. Có thể đi Bắc Phương trượt tuyết đây Tang Uyển Hoa đề nghị. Khiến lão phu nhân cùng Cố Niệm Từ đều động tâm không dứt. Bất quá các nàng đối với trượt tuyết không có hứng thú. Tay chân lầm cầm. Trợt cái gì tuyết à. Té gãy chân hối hận cũng không kịp. Ta liền thích nơi này. Thật đẹp à. Chính là mua đồ không tiện lắm. Lão phu nhân có chút tiếc nuối. Trong tiểu điếm tuy nói mọi thứ đều có. Nhưng vẫn là muốn đi ra ngoài đi dạo một chút. Đi ra ngoài một chuyến thật sự là không tiện lắm. Ngôn ngữ cũng không thông. Liên đả cách đều không nơi đánh. Xe buýt càng là ngồi không đến. Trừ cách này ra. Còn lại lão phu nhân mọi thứ đều hài lòng. Sau khi chúng ta trở lại. Ta nghe được số lần nhiều. Có thể làm ngược hướng nhiều lần miễn ký. Ta quay đầu đi hỏi thăm một chút. Vừa ở không sẽ tới đây bên nghỉ phép. Diệp Thanh Thanh cười nói. Chỉ cần ông già cao hứng tiền đều là chuyện nhỏ, ngược lại nàng không thiếu tiền. Đoàn người cười cười nói rời đi quán rượu. Đinh Bát bọn họ cũng trở về tự mình nhà. Bọn họ lại muốn ở vài ngày tài trở về Bình Giang. Diệp Thanh Thanh phát hiện. Ngày này Miêu Thiên Hùng đều không nói lời nào. Nhìn hơi có mấy phần hiền thê lương mấu mùi vị. Về phần Lệ Vô Mệnh. Đến kinh đô ngày thứ hai. Liền cùng Nguyễn Anh Tư đi ra ngoài phóng đãng. Nguyễn Anh Tư đối với bên này quen thuộc. Sẽ còn nói nơi này lời nói. Mang theo Lệ Vô Mệnh khắp nơi sống. Bởi vì bọn họ cầm là hơn. Cả. Giấy thông hành. Có thể ở bên này chơi đùa 3 tháng. Cho nên cùng Diệp Thanh Thanh bọn họ tách ra chơi. Hành trình không giống nhau. Không chơi được một khối. Hơn nữa hai người này khanh khanh ta ta. Nơi nào còn chứa chấp còn lại bóng đèn. Ai cũng có mắt cách nhìn. Tài không đi ganh tỉa đây đường về lúc vẫn là đường núi quanh co. Bất quá thôi Thạc không lại say xe rồi. Tinh thần rất không tồi. Xem ra thần bí nhân kia không làm chuyện xấu. Đoán chừng là kiêng kỵ vô trần. Trước đưa rồi thôi Thạc cùng nơ. Y. E. B. Đại sư đi bọn họ hạ tháp quán rượu. Tiểu đồng cũng giống nhau đưa qua. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc vội vã đi cùng Khuyển Dưỡng Hạ bằng hữu gặp mặt. Khuyển Dưỡng Hạ bởi vì phải đi làm. Đi theo Diệp Thanh Thanh bọn họ một đạo đón xe trở về. Bằng hữu của ta không phải là quá hội giao thiệp, có chút chỗ thất lễ, xin nhiều tha thứ một ít. Gặp mặt trước, Khuyển Dưỡng Hạ nói rõ trước, sợ Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc hội mất hứng. Là chúng ta đường đột viếng thăm, thất lễ ở phía trước. Ngươi bằng hữu bằng lòng gặp chúng ta là vinh hạnh của chúng ta. Lục Mặc khách khí nói. Khuyển Dưỡng Hạ khối này mới yên tâm. Đi nhà bạn trên đường. Nói nhiều hắn và bạn chuyện lý thú. Vị bằng hữu này tên hơi dài. Kêu Sasaki Kozo. Phòng chừng mặt trên còn có hai cái huyên trường. Hẳn gọi ta vô cùng Sô. Nơi này gọi là chính là chỗ này nào cái quy luật. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 74 chương 2198 chỉ một câu liền nói chết một con chó. Diệp Thanh Thanh có chút hiếu kỳ khuyển dưỡng hạ chức nghiệp, liền không nhịn được hỏi thăm. Khuyển dưỡng hạ xấu hổ cười một tiếng. Ta là sủng vật thầy thuốc. Cô Sô nhà cậu tử đều là ta chữa trị. Chính vì hắn cùng cô Sô có chung yêu thích, đều thích mèo chó, cho nên mới trở thành bạn tốt. Diệp Thanh Thanh cười, xem ra ngươi bằng hữu đổi nghề rồi. Đúng, cô Sô vẫn luôn thích manga. Nhưng cha mẹ của hắn cùng huyên trưởng đều học chữa bệnh, cho nên hắn chỉ có thể thi y khoa đại học. Nhưng chỉ làm một năm bác sĩ thực tập, hắn cảm thấy rất thống khổ, liền quả quyết đi họa mến yêu manga rồi. Bây giờ cũng rất tốt. Khuyển dưỡng hạ còn giới thiệu bằng hữu vẽ một ít manga nhân vật. Mấy năm trước cũng chỉ là thay thành danh manga sư họa hình vẽ, cũng liền hai năm qua mới có tác phẩm của mình. Nhắc tới cũng ngay thẳng vừa vặn. Diệp Thanh Thanh thật đúng là nhìn trong đó một quyển, hình như là liên quan tới sân trường một loại. Bởi vì Nguyễn Anh Tư thích xem manga, nàng có đường dây đặc thù, tổng hội lấy được rất nhiều ô gốc bên này mới ra liên tái manga. Diệp Thanh Thanh đối với manga không phải là quá cảm thấy hứng thú. Bất quá gần đây Nguyễn Anh Tư đẩy mạnh quyển này sân trường hệ liệt, nói siêu cấp khôi hài. Diệp Thanh Thanh vốn là không muốn xem, nhưng thấy Nguyễn Anh Tư mỗi lần đều nhìn đến phình bụng cười to, nước mắt đều bật cười, nàng cũng hứng thú đi theo nhìn mấy quyển. Mặc dù có chút khen, nhưng quả thật thật khôi hài. Nguyễn Anh Tư còn nói là một không có danh tiếng gì người mới vẽ, không nghĩ tới chính là khuyển dưỡng hạ bằng hữu. Đây ta xem qua ngươi bằng hữu manga, vẽ thật không tệ, ngươi bằng hữu sau khi nhất định sẽ trở thành manga đại sư. Diệp Thanh Thanh từ trong thâm tâm tán dương. Lời này nhưng thật ra là Nguyễn Anh Tư nói. Cô nương này nói, bằng nàng vài chục năm nhìn manga kinh nghiệm, quyển này sân trường hệ liệt tuyệt đối lửa lớn, sẽ trở thành kinh điển. Diệp Thanh Thanh chuyển đạt Nguyễn Anh Tư nói. Khuyển dưỡng hạ rất vui vẻ, nhưng cũng có chút kỳ quái. Bạn ta sách manga cũng không có ở Hoa Hạ bán, à ta một người bạn có con đường, nàng trực tiếp ở bên này mua. Mỗi lần mới ra sách manga, nàng đều hội trước tiên mua được. Nàng gần đây đặc biệt sùng bái ngươi bằng hữu sân trường hệ liệt. Mới vừa rồi lời kia chính là bạn ta nói. Nàng cũng ở đây bên nghỉ phép, ngày khác giới thiệu các ngươi quen biết. Diệp Thanh Thanh cùng khuyển dưỡng hạ một đường trò chuyện. Ước chừng nửa giờ sau, đến bằng hữu của hắn nhà phổ cận, là cái rất thông thường tiểu khu. Nhìn thời gian có chút dài rồi. Cái tiểu khu này liền là năm đó vợ phu nhà ở cách đó. Bằng hữu của ta cha mẹ huyên trưởng 6 năm trước di dân đi nước ngoài. Nhưng bằng hữu của ta không thích bên kia bầu không khí, chính mình chạy trở lại, vẫn luôn ở tại nơi này bên. Khuyển dưỡng hạ cho bằng hữu gọi điện thoại. Qua rồi mấy phút sau, bằng hữu của hắn đi ra, là người tướng mạo rất phổ thông nam tử trẻ tuổi, bất quá có chênh lệch chút ít mập, hơn nữa mặt rất tùy ý, không giống khuyển dưỡng hạ âu phục đặc biệt tinh thần. Vị này Sasaki Kozo tiên sinh có vẻ hơi lạp tháp, nhìn tuổi tác cũng lớn một chút, điển hình mập trạch nam. Nhưng trong lòng ngực của hắn ôm một cái màu lông có chút ảm đạm la bờ sa đô, tuổi tác nhìn rất lớn. Nhắm mắt lại, ở trong lòng ngực của hắn thập phân thích ý ngủ. Kozo rè đặt ôm, hãy cùng ôm hài tử như thế. Có thể thấy hắn đã đem cậu tử coi thành người nhà. Nhất định là một tâm tư mềm mại nhân. Cô Sô dẫn bọn hắn đi tiểu khu phụ cận quán cà phê. Toàn bộ hành trình một mực ôm cậu tử. Hắn nhìn Diệp Thanh Thanh ánh mắt của thập phân ngượng ngùng, nhưng sáng trong suốt. Huyên đệ không lừa nàng, vị này hoa hạ cô nương thực sự rất đẹp. Hắn vai nữ chính có tâm tình thật tốt. Cô Sô kiên nhẫn cũng rất tốt. Lục mặt hỏi nhớ năm đó chuyện cũ. Hắn do dự sau, nói ra nguyên nhân. Bởi vì thật là nhiều người tận mắt nhìn thấy. Lúc ấy tài 4,5 tuổi Mai, ở công viên lúc nói chỉ là câu, Bên cạnh một con chó cẩu liền không giải thích được chết. Chuyện này không chỉ một lần phát sinh. Ta cũng thấy qua. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 74 chương 2199 có phải trùng hợp hay không nói cái gì? Diệp Thanh Thanh kinh ngạc truy hỏi. Nàng suy nghĩ rất nhiều nguyên nhân. Căn bản không nghĩ tới vợ phu mai trên người. Cái bệnh này yếu tiểu cô nương có thể làm gì? Thật không thể tưởng tượng nổi. Cô Sô nhớ lại nói. Mỗi lần đều không giống nhau. Đều là thật đáng ghét. Thật là phiền. Hoặc là làm ồn chết một loại. Vợ phu mai từ tiểu cơ thể không được. Vợ phu thái thái thường thường hội mang nàng đi công viên phơi nắng. Ta cùng một ít hàng xóm cũng sẽ qua bên kia lưu cầu. Nhưng liên tiếp ra mấy lần sự. Lúc ấy không người liên lạc với vợ phu mai trên người. Phía sau mới bắt đầu hoài nghi. Bởi vì quả thực quá xảo hợp rồi. Nói đến chuyện cũ. Cô Sô vẻ mặt võng nhiên. Hơi nhíu toàn mi. Xem ra chuyện năm đó. Một mực ảnh hưởng tâm tình của hắn. Cô Sô trong ngực cầu cầu động hạ. Con mắt cũng mở ra. Cô Sô lập tức nắm sự chú ý chuyển tới cầu cầu trên người. Thương yêu giật vô ngôn biểu. Nhắc tới ô quốc thật sự là sủng vật thiên đường. Cơ hồ nhà nhà cũng sẽ dưỡng sủng vật. Rất nhiều trẻ nít từ tiểu cũng sẽ cùng sủng vật đồng thời lớn lên. Trong lòng bọn họ, sủng vật đã là thành viên gia đình bên trong. Không thể thiếu trọng yếu một thành viên. Giống như cô Sô bây giờ cùng trong lòng ngực của hắn lão cẩu cẩu như thế. Cảm tình sâu đậm hết sức rõ ràng. Từ vào tiệm cà phê đến bây giờ. Bởi vì cẩu cẩu đang buồn ngủ. Cô Sô liền toàn bộ hành trình thận trọng. Tận lực khiến cẩu cẩu ngủ cho thoải mái. Hơn nữa cẩu cẩu mặc dù màu lông ảm đạm. Mặt mày ủ rột. Nhưng lại xử lý rất sạch sẽ. Mặc xinh đẹp tiểu y phục. Trên cổ còn buộc lên ngơ con bướm. So với cô Sô tự mình dọn dẹp chỉnh tề hơn nhiều. Cô Sô đối với cẩu cẩu ái tâm. Từ rất nhiều chi tiết nhỏ đều có thể nhìn đi ra. Cũng khó trách hắn hồi tưởng chuyện cũ hồi rất không vui. Một cách như vậy yêu cầu người. Đột nhiên không giải thích được chết gần 10 cái cầu cầu. Lúc ấy cô Sô hay lại là mười mấy tuổi thiếu niên. Hắn khẳng định rất thương tâm. Đô nước tỉnh rồi có muốn hay không đi ra ngoài linh lợi. Cô Sô kiên nhẫn cùng cầu cầu nói chuyện. Thanh âm rất nhỏ. Diệp Thanh Thanh nghe không hiểu địa phương lời nói. Lục mặt thính lực không thành vấn đề. Phía sau hắn phiên dịch cho nàng nghe. Thật là cách tương đối có lòng thương người tên. Cầu cầu ánh mắt của có chút đục ngầu. Đã 10 tuổi cầu cầu. Đổi thành nhân loại niên kỷ. Phải là 7-80 tuổi lão nhân. Có thể có như bây giờ trạng thái. Nói rõ chủ nhân chiếu cố rất tinh tâm. Diệp Thanh Thanh tâm tư động một cái. Từ trong không gian lấy ra một chai dược hoàn. Là nàng dùng không gian linh chi tuyết liên các loại dược liệu xứng thành thú đan. Y kinh lên không chỉ có nhân ăn thuốc, còn có động vật ăn. Loại này thú đan có thể giúp động vật cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Thậm chí còn có thể mở ra linh trí. Giống nhà tiểu Mỹ, mỗi ngày đều hội ăn thú đan. Hiện tại cũng thành tinh. Hơn nữa coi như là gặp giã lang, tiểu Mỹ cũng có thể bác đánh cuộc. Diệp Thanh Thanh dược hoàn vừa mới lấy ra. Cô Sô trong ngực cẩu mắt chó đột nhiên sáng lên. Lấp lánh có thần địa nhìn chằm chằm chai thuốc. Còn kích động không ngừng quấy nhiễu móng vuốt. Muốn từ chủ nhân trong ngực đi xuống. Đô nước ngươi làm sao vậy có phải hay không? Muốn hư hư. Ngoan ngoãn ca ca dẫn ngươi đi phòng vệ sinh, không thể ở bên ngoài hư hư nha. Cô Sô hiểu lầm đô nước ý tứ. Hướng Diệp Thanh Thanh bọn họ áy náy cười cười. Chuẩn bị ôm đô nớt đi nhà cầu. Đô nớt dẫn đến một móng vuốt vỗ xuống đi. Ngô ngốc chủ nhân. Nơi 10 năm mà lại còn không có đạt tới tâm hữu linh tê nhất điểm thông cảnh giới. Khó trách là vạn năm độc thân cầu. Khuyển dưỡng hạ rốt cuộc là sủng vật chuyên gia. Thấy vậy cười nói. Đô nớt nhìn không giống muốn hư hư đâu rồi. Nàng có phải hay không đói hẳn là muốn ăn những thứ này đường hoàn đi. Ngươi bang ta và ngươi bằng hữu giải thích. hôm nay mạo muội quấy dày. Chai này thú đan là ta cho đô nước tiểu thư lễ ra mắt. Diệp Thanh Thanh cười nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 74 chương 2200 thông minh cẩu cẩu khuyển dưỡng hạ lăng lăng nhìn Diệp Thanh Thanh trong tay chai thuốc. Rất thông thường bình thủy tinh. Là cái gì thú đan cô xô trong ngực đô nước càng kích động. Dứt khoát tự mình tránh thoát được. Bén nhảy địa nhảy xuống. Nào còn có trước lão thái long trung. Thân thủ không thua gì tuổi trẻ gâu. Đô nước chạy tới Diệp Thanh Thanh bên người. Móng trước khoác lên nàng trên chân. Lè lưới chảy chảy nước miếng. Mắt lom lom nhìn chai thuốc. Bản năng của động vật. Để cho nàng biết rõ trong cái bình này gì đó. Là có thể làm cho nàng nhiều đi cùng ngu xuẩn chủ nhân bảo bối. Chủ nhân như vậy ngu xuẩn. Còn cô đơn như vậy. Nếu như không có nàng đi cùng. Chủ nhân nhất định sẽ rất thương tâm. Cho nên nàng phải thật tốt tồn tại. Đô nớt không thể không lễ phép, mau trở lại. Cô Svo thật bất ngờ. Đô nớt nhưng thật ra là cách lạnh lẽo cô quạnh tiểu vũ thi. Trừ phi nhìn thấy đẹp trai hoa hoa tài sẽ lộ ra bây giờ các ba cậu bộ dáng. Nhưng bây giờ lại đối với lần đầu tiên gặp mặt Diệp Thanh Thanh quỳ liếm. Hắn thực sự không nghĩ ra. Mặc dù vị này hoa hạ tới cô nương là thật rất đẹp. Nhưng trước kia đô nớt. Nhìn thấy đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ không đều là hung ba ba sao bây giờ là có ý gì đô nớt quay đầu chê địa trắng mắt chủ nhân. Lại xoay trở lại hướng Diệp Thanh Thanh lấy lòng cười. Cái đuôi lắc kẻ gian kéo vui mừng. Cùng chạy điện như thế. Diệp Thanh Thanh mặc dù nghe không hiểu cẩu ngữ. Nhưng có thể cảm giác được đô nớt phong phú thế giới nội tâm. Còn có đối với chủ nhân chê. Đáng tiếc Vu Trần không có ở đây. Nếu không thì có thể biết đô nớt tâm lý đang suy nghĩ gì. Diệp tiểu thư, đây là cái gì đan cho đô nớt ăn sao khuyển dưỡng hạ tò mò hỏi. Đúng, đây là tự ta chế biến thú đan, nhà ta cầu cầu rất thích ăn, đối với cầu cầu khỏe mạnh mới có lợi. Diệp Thanh Thanh đơn giản giải thích hạ. Từ trong bình đổ ra một viên màu nâu dược hoàn. Ngón út bùng lớn tiểu. Nâng ở rồi trên lòng bàn tay. Đô nớt càng kích động. Thậm chí nhảy cấn lên. Bất quá nàng rất có giáo dưỡng. Chẳng qua là mắt lon lon nhìn. Cũng không lên đây cướp. Thật thông minh, biết rõ khối này là đồ tốt à. Lập tức cho ngươi ăn à. Cái miệng. Diệp Thanh Thanh mang dược hoàn kín đáo đưa cho đô nớt. Cô Svo muốn ngăn cản. Hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không khiến đô nớt tùy tiện ăn bên ngoài thức ăn. Đô nớt cũng một mực rất tự giác. Hôm nay là thế nào khuyển dưỡng hạ hướng hắn khẽ lắc đầu. Diệp Thanh Thanh không phải là làm loạn nhân. Nàng chắc chắn sẽ không hại đô nớt. Hơn nữa đô nớt từ trước đến giờ rất thông minh. Nó cho tới bây giờ đều không đối với một loại thức ăn lộ ra như thế cuồng nhiệt hứng thú. Cho dù là nó thích ăn nhất đại xương. Nó cũng nhiều lắm là chẳng qua là lạnh lẽo cô quạnh địa rối rối móng vuốt. Như bây giờ quá khác thường. Cô Svo tin tưởng huyên đệ. Liền không lên tiếng. Nhìn nhà mình cẩu cẩu một cái nuốt xuống dược hoàn. Liền nhai đều không nhai. Kia không dằn nổi bộ dáng. So với ăn xương còn vui sướng. Một ngày chỉ có thể ăn một viên nha. Hôm nay ăn xong rồi. Minh thiên lại để cho ngươi chủ nhân cho ngươi ăn ăn. Diệp Thanh Thanh ở đô nước trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve hạ. Đô nước giống như là nghe hiểu. Cúi đầu tại tay nàng tâm liếm liếm. Ánh mắt cũng thân thiết nhiều. Tự giác trở lại cô Svo bên người. Nhìn so với trước kia tinh thần nhiều. Cho ngươi bằng hữu yên tâm đi. Cái này là đối với cậu cậu rất đan dược hay. Một ngày ăn một viên. Chai thuốc này ăn xong. Đô nước hẳn sẽ kéo dài 2 đến 3 năm tuổi thọ. Diệp Thanh Thanh đại khái giải thích thú đan tác dụng. Bởi vì bên trong tăng thêm nước linh tuyền. Nếu như dùng lâu dài. Cầu cầu tuổi thọ tuyệt đối có thể kéo dài ít nhất gấp đôi. Bất quá đô nước đã là lớn tuổi chó. Bây giờ bắt đầu dùng hiệu quả sẽ không quá tốt. Nhưng chỉ cần một mực ăn. Sống lâu 5-6 năm hay là có thể làm được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 74 chương 2201 chê chủ nhân cầu cầu ô ô. Đô nước đột nhiên lại vọt tới, vây quanh Diệp Thanh Thanh chuyển ánh mắt cầu khẩn, giống như là có lời muốn cùng nàng nói. Đáng tiếc Diệp Thanh Thanh nghe không hiểu. Đô nớp dứt khoát đứng lên, móng trước hướng nàng chắp tay. Lần này tất cả mọi người xem hiểu là đang cầu khẩn Diệp Thanh Thanh. Chỉ cầu cái gì? Ngay cả cô Sô cũng không biết. Đô nớp, ta không thể như vậy, mau trở lại. Cô Sô thật ngượng ngùng. Lần đầu tiên gặp mặt liền nhiệt tình như vậy. Cũng không phải là tất cả mọi người đều hội giống như hắn thích đô nớp. Hắn lo lắng Diệp Thanh Thanh hồi không ra. Đô nớt lại chây chừng mắt nhìn mắt. Nếu không phải vì khối này ngu xuẩn chủ nhân, nó có thể bỏ đi tôn nghiêm cầu người nó chính là suy nghĩ nhiều công việc vài năm. Cái này xinh đẹp thư tính hai chân thú năng thỏa mãn nguyện vọng của nó. Nó phải nắm lấy cơ hội. Nếu không nắm vô trần gọi tới đi. Lục Mặt đề nghị. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Lục Mặt cho quán rượu gọi điện thoại. Vô Trần chính rành rối tóc dài. Một nghe được ăn bữa tiệc lớn, không nói hai lời đáp ứng. Ta đi tiếp một cái tiểu bằng hữu, nàng có thể biết đô nước ý tứ. Lục Mặt đón xe taxi trở về quán rượu. Khuyển Dưỡng Hà hết sức kinh ngạc. Phải đi xin cẩu ngữ chuyên gia sao? Diệp Thanh Thanh cười lắc đầu, lại gật đầu một cái. Không tính là chuyên gia, chẳng qua là có thể nghe hiểu cẩu cẩu nói chuyện. Là muội muội ta, nàng và nhà ta cẩu cẩu có thể trao đổi. Khuyển Dưỡng Hạ kích động phiên dịch cho bằng hữu. Cô Sô càng kích động, không dừng được xoa tay tay, xấu hổ nói lên yêu cầu. Đến lúc đó có thể hay không giúp ta hỏi một chút, tại sao đô nước luôn là dùng chê ánh mắt xem ta, là ta nơi nào không làm đủ được không được? Đẳng cấp muội muội ta tới sau, để cho nàng giúp ngươi hỏi. Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên không thành vấn đề. Nàng cũng phát hiện đô nước thật giống như đối với chủ nhân không phải là quá cảm mạo. Thỉnh thoảng hội chây địa liếc mấy lần, nhưng cảm tình tuyệt đối là thâm hậu. Cho nên mới càng kỳ quái một con chó cẩu, tại sao có thể có mâu thuẫn như vậy thế giới nội tâm. Chờ rồi ước chừng một giờ, Lục Mặt mang theo Vô Trần tới, còn mang theo Điểm Điểm. Hồ Muội cùng Nô Chu Tử dĩ nhiên cũng đi theo. Tha hương nơi đất khách quê người hắn càng không yên lòng. Phải 24 giờ đi theo. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là bữa tiệc lớn, quán rượu cơm nước quá khó ăn, liền ăn chưa no qua. Bữa tiệc lớn đây ngươi lừa gạt lão tử. Vô Trần vừa tiến đến tìm ăn, thấy rõ chỉ là một tiệm cà phê. Trợn mắt nhìn Diệp Thanh Thanh. Trước giúp ta một việc. Làm xong mấy ngươi ăn bữa tiệc lớn. Diệp Thanh Thanh cười híp mắt vuốt lông. Này xui xẻo hài tử liền thích nghe lời khen. Vô Trần nghe một chút là để cho nàng hỗ trợ. Nhất thời đắc ý. Cái đuôi nhỏ nhô lên thật cao. Đại gia như thế ngồi xuống. Bất quá bị Lục Mặt lánh lánh mà liếc nhìn. Lập tức co chặt rồi cổ. Không dám đắc ý nữa rồi. Diệp Thanh Thanh chỉ đô nớp nói. Có thể biết con chó này cậu muốn nói cái gì sao? Vô Trần hướng đô nước mắt liếc. Ngồi chồm hổm xuống. Chẳng qua là ngoắt ngoắt ngón tay. Đô nước liền ngoan ngoãn tới. Dễ bảo địa đứng ở Vô Trần trước mặt. Cô vô cùng Khuyển Dưỡng Hạ chố mắt nhìn nhau. Hôm nay đô nước biểu hiện quả thực quá kỳ quái. Nó suy nghĩ nhiều công việc vài năm, ngươi đem thuốc cho nhiều nó một ít. Vô Trần nói. Đô nước dùng sức gật đầu. Kích động đến nhận việc Điểm rơi lệ. Em mà. Có thể tính chờ đến có thể nghe hiểu nó lời nói hai chân thú. Nó có thật nhiều lời nói muốn cùng ngu xuẩn chủ nhân nói sao? Vô Trần hướng cô xô mắt liếc. Ngươi là nó ngu xuẩn chủ nhân. Khuyển Dưỡng Hạ nhìn cười phiên dịch. Cô xô vẻ mặt có chút lung túng. Hắn giàu gì cũng là kinh đô đại học cao tài sinh. Chỉ số thông minh tuyệt đối không có vấn đề. Khối này tiểu bằng hữu nói chuyện cũng quá trực bạc nhiều. Vô Trần chỉ đô nước nói. Nhà ngươi cậu tử nói. Nói ngươi lại ngu xuẩn lại lười. Ba ngày tài tẩy một lần tắm. Mỗi lần đều xông nó muốn ấy. Còn nói ngươi ngay cả cái con dâu đều cưới không được. Nó nếu là chết, ngươi lại thành người cô đơn. Cho nên nó nhiều lắm công việc vài năm mới được.